81 án Tây Du, tập 03. Đại đường Phạm Thiên Ký. Tác giả: Trần Tiệm. Lời dẫn y. Đại đường, năm Vũ Đức thứ 8. Huyền Trang 26 tuổi từ Triệu Châu, Hà Bắc đi tới Trường An, đi qua các đất Huỳnh 1, đất Lạc 2, lúc này Đại đường bình định thiên hạ chưa lâu, trên những trục đường cổ, hoang dại, đao hỏng kích gãy và hài cốt nằm rải rác khắp nơi. Thi thoảng còn xuất hiện cảnh chó hoang tha xương người chạy dọc ven đường, nhè nanh trợn mắt, cặp mắt thì đỏ âu. Đôi khi chúng còn bám theo những người đi đường và nghiến răng ken két. Đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy thôn xóm hoang tàn, cỏ dại mọc tràn lan, cùng vài vết máu khô bám trên những vách tường đổ nát thê lương trong gió. Hôm đó, Huyền Trang nghỉ qua đêm tại một ngôi miếu cổ giữa rừng hoang, trong miếu chỉ có một tăng nhân, pháp danh Viên Quán. Viên Quán vào trong núi tránh loạn từ rất lâu trước đó, trồng 3 mẫu dưa, 5 mẫu lúa, có 10 quyển kinh thư, một cây đàn cổ, tự xưng là Phú Tăng Ba, tiêu dao trong núi, không biết nhân gian đã đến năm nào tháng nào. Viên Quán đánh đàn cho Huyền Trang nghe, lư hương đã được nhen lửa, trên bàn thờ có bầy dưa thờ cúng, trong chén có trà pha bằng nước suối lấy từ trên núi, trên tay có kinh quyển thư hương. Miếu cổ hoang tàn, phần mái thủng lỗ chỗ, qua đó có thể nhìn thấy ánh sao đêm trên bầu trời đại đường. Tiếng đàn văng vẳng, trong núi như có người chết sống lại, lấy da người làm trống, lấy xương người làm dùi, gõ nhịp trống thần bí xa xăm. Lại có lân quang từ hài cốt hóa thành lửa ma trời lấp lánh, múa lượn dưới ánh trăng. Huyền Trang thở dài, bần tăng vân du 10 năm, thiền tâm không động, nhìn thấu luân hồi, mới dám nghe trọn một khúc này. Viên Quán cười dài, vậy thì sư huynh nói xem, ta vào núi tránh loạn, lúc này là sinh hay là tử? Giữa sinh và tử, phân biệt thế nào? Huyền Trang nói, sinh và tử đối với bần tăng mà nói cũng giống như một cánh cửa. Trong nhà ngột ngạt, bần tăng đẩy cửa bước ra ngoài, ấy cũng được xem là sinh, là một cuộc sống khác. Viên Quán hỏi, nếu ta không ngột ngạt, không muốn ra ngoài thì thế nào? Huyền Trang nói, bần tăng 10 tuổi thụ giới, từ đó bắt đầu hành tẩu. Bần tăng trải qua chiến trường Vương Thế Sung 4 và Ngõa Cương Trại 5, trải qua Trường An cuối thời nhà Tùy, trải qua Tam Hiệp 6, Kinh Sở 7, ở chùa Khai Hoàng nghe thấy kinh nghĩa chân chính trên đời này, tại Đan Dương nhìn thấy vô số thi hài sau khi đại đường đánh tan Phụ Công Thạch 8. Bần tăng hành tẩu qua trời này, hành tẩu qua đất này, hành tẩu qua nhân gian cùng bao năm tháng này. Nhưng bần tăng lại bị hạn chế bởi túi da này, không nhìn thấy phong cảnh bên ngoài túi da. Có lúc bần tăng giảng giải Phật Pháp cho chúng sinh cũng giống như kể chuyện mùa đông cho loài côn trùng chỉ sống vào mùa hè. Nhưng nếu như có một ngày, có hóa thân của Di Lặc đến giảng giải cho bần tăng về Phật Pháp chân chính, bần tăng lại lo lắng liệu mình có giống như lũ côn trùng mùa hè kia không. Cho nên, nếu đang ở trong nhà, bần tăng sẽ mở cửa ra, nhìn xem ngoài sân như thế nào. Còn nếu ở trong sân, bần tăng sẽ mở cổng ra để ngắm nhìn phố lớn và chúng sinh trong thành. Nếu nhà cửa và thành trì đều nằm trong bình bát của người khác, bần tăng cũng phải đập vỏ bình bát này, xé rách túi da này, để nhìn thế giới bên ngoài, nhìn thấy kiếp trước kiếp này. Viên Quán bẻ gãy cây đàn cổ, bật khóc nức nở. Hôm sau, biết được Huyền Trang muốn đi về phía Tây tới Trường An nghe tăng nhân từ Thiên Trúc là Đại sư Ba Pha đến giảng giải Phật Pháp, Viên Quán nhất quyết đòi đi cùng Huyền Trang. Trên đường đi bàn chuyện cổ kim, đàm luận Phật Pháp, như gặp tri âm. Nửa tháng sau hai người đến Gò Bạch Lộc, phía đông cầu Bá Lăng. Viên Quán chào từ biệt Huyền Trang, muốn đi vòng qua Trường An. Một mình tới núi Trung Nam cầu đạo. Huyền Trang thắc mắc, Trường An ngay trước mắt, cần gì phải đi vòng. Viên Quán thở dài, sư huynh có điều không biết, mệnh của ta tương khắc với Trường An, cả đời không thể đi vào thành này. Huyền Trang cười, thứ gọi là mệnh chẳng qua chỉ là nhân quả tuần hoàn. Nếu sư huynh trồng xuống nhân này thì quả báo ắt sẽ như bóng với hình. Sư huynh không vào Trường An cũng sẽ tự đến tìm sư huynh. Viên Quán suy nghĩ một lúc lâu, sư huynh nói không sai. Dù đi con đường nào cũng đã được định sẵn trong số mệnh, ta cần gì phải đi đường vòng. Hai người đi qua cầu Bá Lăng về phía Tây, rồi qua cổng Diên Hưng vào Trường An, đến tá túc ở chùa Đại Giác. Chùa Đại Giác nằm ở góc Tây Bắc phố Thập Tự, phường Sùng Hiền, gần khu Tây Thị Chính, nơi có nhiều người Hồ tụ tập sinh sống. Hôm đó, hai người ra ngoài, lúc đi qua mương Thanh Minh thấy có mấy nữ nhân người Hồ mang vò ra lấy nước, nổi bật trong đó là một nữ nhân mặc áo gấm dường như đang mang thai, trên người đeo nhiều trang sức cầu kỳ. Viên Quán nhìn thấy nữ nhân này, nước mắt bỗng chảy ra. Viên Quán nói, sư huynh, ta không muốn đến Trường An chính là vì sợ gặp phải người này. Huyền Trang kinh ngạc, trên đường tới đây chúng ta gặp qua không ít nữ nhân người Hồ, vì sao sư huynh lại chỉ sợ gặp người này? Viên Quán chậm rãi nói, nữ nhân này là người họ Khang trong chính họ Chiêu Vũ 10 của người Túc Đặc 11, Sodia. Lúc ở trong núi Hà Lạc, ta biết số mạng của mình không còn lâu nữa, người này chính là nơi ta sẽ đầu thai. Bà ấy có thai 3 năm mà vẫn chưa sinh. Đó là bởi vì ta còn chưa tới. Bây giờ ta gặp bà ấy rồi, vòng luân hồi này không thể nào trốn tránh được nữa, đây chính là lục đạo vãng sinh mà Phật gia chúng ta vẫn nói. Sư huynh, giờ Tý đêm nay ta sẽ chết, sau khi chết đi, xin sư huynh hãy chôn ta ở trên gò Bạch Lộc. Nếu vài chục năm sau sư huynh cũng táng ở đó, lúc ấy ta lại dùng trái cây và tiếng đàn để nghênh đón sư huynh. Huyền Trang vô cùng đau lòng, cùng Viên Quán trở lại chùa Đại Giác. Viên Quán tắm rửa sạch sẽ, thay áo mới, xông hương thơm, chờ đến giờ Tý. Huyền Trang lặng lẽ ở bên cạnh ông ta. Hết giờ Hợi, Viên Quán nói với Huyền Trang, sư huynh, ba ngày sau nhà người hồ đó làm lễ rửa tội cho con, hy vọng huynh có thể đến thăm ta. Nếu thấy hài tử đó cười với sư huynh có nghĩa là ta vẫn nhớ giao tình giữa hai ta ở kiếp này. 16 năm sau, hy vọng chúng ta có thể gặp nhau trong thời loạn thế mạt pháp. Giờ Tý vừa đến, Viên Quán tĩnh tọa nhắm mắt, hô hấp cũng ngừng. Ở nhà người hồ đó cũng vang lên tiếng khóc chào đời của tiểu hài tử mới sinh. Huyền Trang không khỏi đau lòng. Sau đó, như lời hứa, ngài an táng thi hài của Viên Quán trên gò Bạch Lộc, mộ phần cao đến mức có thể nhìn thấy cả thành Trường An rộng lớn. Ngày thứ ba, Huyền Trang tìm được đến nhà người hồ đó, quả nhiên họ đang làm lễ rửa tội cho nhi tử mới chào đời. Huyền Trang bế tiểu hài tử ấy đến chỗ sáng thận trọng quan sát, tiểu nam hài mang huyết thống người hồ, với cặp mắt to màu nâu, không hề có điểm nào giống Viên Quán. Nhưng, dường như lúc nhìn thấy Huyền Trang, nó lại nhoẻn miệng cười, trong một thoáng đó, nước mắt Huyền Trang bỗng tuôn trào, thấm ướt vạt áo. Lời dẫn hai. Lúc này là năm Đại Đường Trinh Quán thứ 14, theo lịch 34 là năm thứ 9 của kỷ nguyên Y Tự Hầu, Gia Dơ Gất, 12, cũng là năm thứ 35 từ khi giới Nhật Vương, Ha Sa, 13, Thiên Trúc tại vị. Vùng núi phía đông đế quốc Tác Sang 34, 14, tỉnh Hô La Sang, 15. Nửa đêm cuối hạ, trời mưa to. Mưa lớn cọ rửa đồi núi và chiến trường, một cuộc chiến thảm khốc giữa đế quốc 34 và Đại Thực, 16, vừa mới kết thúc. Trong khe núi khắp nơi đều là xác của binh sĩ tử trận, những cây giáo gãy gập, những thanh kiếm cong queo, những tấm lá chắn bọc da vỡ vụn. Cờ xí bị chém đổ cuộn giữa bùn đất, trên thân chiến mã và chiến tượng đã chết cắm chi chít mũi tên. Thi thể các chiến sĩ phần lớn không còn nguyên vẹn, tay cục chân gãy và đầu lâu phân tán khắp các ngóc ngách chiến trường. Nước mưa hòa lẫn máu tươi chảy thành từng dòng trên mặt đất. Trên chiến trường, một đám người bất tịnh, 17, mặc áo trắng đang thu dọn thi thể. Bọn họ dùng vải thô màu trắng cuốn thi thể lại, cứ hai người một đội khiêng xác lên đỉnh núi. Đám người bất tịnh như một đàn kiến tha mồi, tạo thành hàng dài trên đường núi. Trời mưa đường trơn, không ít người bị trượt chân và lăn xuống vách núi, nhưng cũng chẳng có ai nói lời nào, người phía sau tiếp nhận thi thể của người phía trước để lại, lặng lẽ tiến lên. Bởi bọn họ biết, quốc vương Y Tự Hầu Đệ Tam đang đợi mình trên đỉnh núi. Nói đúng hơn là ông ta đang đợi thi thể của những dũng sĩ này, để dùng nghi lễ long trọng nhất an táng họ trong tháp tĩnh lặng, giúp họ trở về với vòng tay của thần bái hỏa giáo 18 Ta Hồ Lạp Mã Tư Đạt 19 Ahura Mazda. Đám người bất tịnh khiêng thi thể lên đến đỉnh núi, Y Tự Hầu Đệ Tam đứng đợi bên đường. Nước mưa ướt đẫm toàn thân ông ta, ánh mắt đờ đẫn, trên mặt không rõ nước mưa hay là nước mắt. Có quan nội thì 20 định giơ ô che mưa cho quốc vương liền bị Y Tự Hầu Đệ Tam đẩy ra. Nhìn thi thể các chiến sĩ được khiêng đến, Y Tự Hầu Đệ Tam phân phó bằng giọng khàn khàn, mặc vương phục và áo chính đạo vào cho ta phải nghênh đón họ. Viên quan nội thì mặc áo bào chỉ vàng vào cho Y Tự Hầu, bên ngoài khoác áo chính đạo màu trắng, lại thắt dây lưng thánh được dệt từ 72 sợi lông đuôi trâu trắng, đội vương miện, cuối cùng là đưa quyền trượng đúc bằng vàng cho ông ta. Y Tự Hầu nắm quyền trượng hành lê, bình tĩnh nhìn đám người bất tịnh khiêng thi thể binh sĩ đi lướt qua bên cạnh mình lên chỗ cao trên núi. Ở đó có năm tòa đàn tế thánh hỏa đứng sừng sững, trên đàn tế, ngọn lửa thiên đang cháy hùng hực. Năm tòa thánh hỏa là lửa của Tác Sang, lửa của Tế Tự, lửa của Thắng Lợi, lửa của chiến sĩ và lửa của Y Tự Hầu. Trong đó bốn tòa thánh hỏa trước đã cháy 400 năm chưa hề tắt, chúng lần lượt tượng trung cho vận mệnh của Tác Sang 34, vận khí của bái hỏa giáo, vận hung của quân đội Tác Sang và vận mệnh của binh lính. Còn tòa thánh hỏa cuối cùng thì tượng trưng cho vận mệnh của Y Tự Hầu Đệ Tam, đến nay mới chỉ cháy được 9 năm. Trong mưa lớn, các ma cát, thầy cúng và tín đồ không ngừng cho thêm củi và dầu hỏa vào để giữ cho thánh hỏa không tắt. Bởi vì đây là thánh hỏa cuối cùng của đế quốc Tác Sang 34 và bái hỏa giáo. 4 năm trước thế tấn công của người Đại Thực, Y Tự Hầu Đệ Tam phải bỏ đô thành chạy trốn về biên giới phía đông của đế quốc. Người Đại Thực gần như phá hủy tất cả các đàn tế và thánh hỏa của bái hỏa giáo. Trong 4 năm qua, Y Tự Hầu Đệ Tam dẫn hoàng tộc 34 và các con dân đi theo ông ta vừa đánh vừa chạy, bị người Đại Thực đánh đuổi về phía đông, thánh hỏa mang theo gần như cũng bị phá hủy gần hết. Trên đỉnh núi, người 34 vừa xây dựng xong một tòa tháp tĩnh lặng. Tòa tháp này vô cùng lớn, được xây bằng đá tảng, hình trụ cao, không có đỉnh. Trong tháp là một bục tròn được xây ghép bằng những khối đá dài, để thi thể không làm bẩn đất đai, những khối đá này được ghép với nhau rất kín kẽ. Bục tròn chia làm 3 vòng, mỗi một vòng dùng phẩm màu vẽ ra các ô hình chữ nhật để đặt thi thể. Theo giáo lý của bái hỏa giáo, vòng ngoài đặt thi thể nam nhân, vòng giữa đặt thi thể nữ nhân, vòng trong cùng đặt thi thể các ấu tử. Giữa các vòng có lối đi để người bất tịnh khiêng thi thể vào. Lúc này đám người bất tịnh đặt các thi thể chỉnh tề trên bục đá theo giới tính và độ tuổi, chỉ sau chốc lát, vô số thi thể đã phủ kín tòa tháp tĩnh lặng, chất đống như núi. Một số thi thể vẫn còn chảy máu, được nước mưa gột rửa, máu tươi chảy theo rãnh đến vị trí chính giữa vòng trong cùng. Đó là một cái giếng sâu, đáy giếng và thành giếng đều lát đá. Đáy giếng nối với bốn rãnh thoát nước, phần cuối của rãnh thoát nước có cát và than củi. Nếu là trước kia, thi thể sẽ phơi nắng và bị chim ăn nhiều năm, sau đó cát và than củi sẽ lọc sạch những vụn xương và dịch xác còn sót lại. Nhưng lúc này đây lại có máu tươi chảy qua. Sau tầng lọc thứ nhất, nước mưa trong hơn một chút và tiếp tục chảy vào giếng ngầm, đáy giếng trải lớp cát dày. Một chút máu loãng cuối cùng được giữ lại ở đây, nước mưa biến thành nước tinh khiết, chảy vào sông, ngấm dần xuống đất. Đây là mục đích cuối cùng của các tín đồ bái hỏa giáo, không để thân thể mình làm ô nhiễm bất cứ một tấc đất nào. Vất vả trọn một đêm, đám người bất tịnh mới đưa được hết các thi thể vào trong tháp tĩnh lặng. Lúc này đã là sáng sớm, trời vẫn còn mưa, trên núi trắng xóa sương mù. Y Tử Hầu Đệ Tam dẫn theo hoàng tộc Ba Tư và các ma các bắt đầu làm lễ tế. Các ma các cất lên những lời tế cổ xưa của bái hỏa giáo, Y Tử Hầu Đệ Tam cởi dây lưng thánh ra, hai tay giơ lên, khẽ đưa qua đưa lại. Chúng ta ca ngợi sự thuần khiết của chính giáo đồ, những linh thể lương thiện mà mạnh mẽ, họ là kỵ binh khỏe mạnh nhất, là thủ lĩnh cơ trí nhất, người ủng hộ kiên định nhất, là vũ khí sắc bén nhất. Khi thần Tư Phan Đức Mại Nữ 21 nâng trời lên cao, sáng tạo mặt đất, súc vật, sông suối và thực vật, bảo vệ thai nhi trong bụng thân mẫu, giúp chúng giữ được sinh mệnh, chờ đến khi sinh nở, kết hợp xương thịt, lông tóc, tay chân, lục phủ ngũ tạng và bộ phận sinh dục lại thành toàn thể, thần Mã Tư Đạt, Magda, kêu gọi các linh thể đến đây trợ giúp bảo vệ trời, đất, sông suối và thực vật. Chúng ta ca ngợi sự thuần khiết của chính giáo đồ, các linh thể lương thiện mà mạnh mẽ. Họ vô cùng anh dũng, từ trên cao lao xuống giáng vào kẻ thù những đòn tấn công mạnh mẽ, trên chiến trường chém đứt cánh tay khỏe mạnh của kẻ địch tà ác. Chúng ta ca ngợi sự thuần khiết của chính giáo đồ, các linh thể lương thiện mà mạnh mẽ. Họ tạo thành vô số quân đội mặc áo giáp, cầm binh khí, dương cao tinh kỳ hình tia chớp. Lúc này, khe núi vang lên tiếng động nặng nề, một đội trọng kỵ binh 22-34 đang lao tới chân núi. Với sự trợ giúp của người hầu, tướng quân đi đầu phải tháo đồ bảo vệ như mũ sắt, khiên ngực, giáp trụ, bao cổ tay ra mới có thể nhảy xuống khỏi lưng ngựa, sau đó gần như dùng cả tay và chân để bò lên trên núi. Bầu không khí trên núi lập tức trở nên căng thẳng. Y Tử Hầu Đệ Tam lẳng lặng nhìn, sắc mặt trắng bệch vì căng thẳng. Đại Ma Các nói nhỏ, thưa bệ hạ, là tướng quân Phi Lỗ Tán. E rằng người đại thực lại sắp tấn công rồi. Bệ hạ vẫn nên dẫn theo hoàng tộc đi trước. Ra khỏi vùng núi này vài trăm dặm chính là sông Ấn. Vùng ngũ hà này sông suối chằng chịt, người đại thực lớn lên ở sa mạc chắc chắn không thể nào vượt qua. Tác Sang Ba Tư chúng ta mới có thể giữ lại được thánh hỏa cuối cùng. Y Tử Hầu Đệ Tam nắm chặt quyền trượng, năm ngón tay miết đến trắng bệch. Nếu không có con dân và quân đội, ta vượt qua sông Ấn còn có ý nghĩa gì? Vượt qua sông Ấn thì sao? Chẳng lẽ lại để giới Nhật Vương bắt được, áp giải đến thành khúc nữ, Kanajuk, 23, treo cổ? Còn không bằng chết ở chỗ này cùng với các con dân, chết trên đất mẹ Ba Tư ta. Đại Ma cắt hết lời khuyên bảo, bệ hạ, an nguy của bệ hạ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Ba Tư chúng ta. Cuối cùng Y Tử Hầu Đệ Tam rơi nước mắt, nói, 4 năm trước ta không chiến mà chạy, bỏ lại thủ đô. Vì thế mới dẫn đến vận mệnh vong quốc diệt tộc. Từ lúc đó ta đã quyết tâm, bất kể đi tới đâu đều phải đi với con dân của mình. Tuyệt đối không từ bỏ một người nào nữa. Đúng lúc này vị thống soái quân đội hơn 50 tuổi Phi Lỗ Tán cũng trèo lên đến đỉnh núi, cúi người hành lễ với Y Tử Hầu Đệ Tam, thần Phi Lỗ Tán tham kiến quốc vương vĩ đại, vị vua của vạn vua Ba Tư. Có một tin tốt cần bẩm báo bệ hạ, người đại thực đã rút quân rồi. Y Tử Hầu Đệ Tam ngẩn ra, rút quân? Vì sao lại rút quân? Tướng quân Phi Lỗ Tán nói, lúc đầu thần cũng không hiếu, nên mới mạo hiểm bắt một tên lính địch về thẩm vấn. Vì thế mới biết được, thì ra Cáp Lý Phát, Calip, 24 của đại thực ra lệnh, chỉ đánh tan chúng ta chứ không tiêu diệt, tập kết quân đội, đánh đuổi về hướng đông. Đại Ma Các giật mình kinh hãi, người đại thực rốt cuộc đang muốn giở trò gì? Y Tử Hầu Đệ Tam cười thảm, bởi vì người đại thực biết được ta muốn vượt sông Ấn, tới Thiên Trúc tị nạn. Chỉ sợ bọn chúng cũng muốn tiến vào Thiên Trúc, khổ nổi sông Ấn quá hiểm, cho nên mới thúc ép ta khai chiến với giới Nhật Vương của Thiên Trúc trước. Một khi ta đột phá được phòng tuyến sông Ấn, người đại thực sẽ theo đuôi mà vào. Y Tử Hầu Đệ Tam bỗng nhiên giận dữ, chẳng lẽ bây giờ ta lại bị người đại thực coi thường đến mức này sao? Chẳng lẽ trong mắt bọn chúng, con dân Ba Tư chính là một đám cừu để mặc bọn chúng chăn thả trên thảo nguyên hay sao? Tâm tình của các hoàng tộc và ma các xung quanh đều trở nên nặng nề, dẫu mưa buổi sớm dội xuống đầu có lạnh cũng không sánh được với cảm giác buốt giá trong lòng. Y Tử Hầu Đệ Tam nhìn xa xăm về hướng đông, phía ngoài dãy núi mưa mù chính là đất Càng Đà La 25, qua Càng Đà La là sông Ấn do năm dòng sông khác hội tụ mà thành, được người Thiên Trúc gọi đó là đất Ngũ Hà. Đất Ngũ Hà giống như bàn tay to lớn của thần Phạm Thiên 26 mở ra, sông suối chằng chịt, đầm lầy thần bí, dòng nước chảy xiết bảo vệ vùng đất rộng lớn, màu mỡ, ấm áp, sữa và mật chảy khắp nơi phía sau nó. Nhưng dù Y Tử Hầu có dùng tính mạng của mấy trăm ngàn con dân vượt qua sông này đánh vào Thiên Trúc, cuối cùng cũng chỉ mang lại lợi ích cho người Đại Thực. Trước có giới Nhật Vương, sau có người Đại Thực, kết cục duy nhất của đế quốc Tác Sang Ba Tư chính là bị hai đế quốc cường đại này cắn xé từng miếng một, hóa thành tro bụi. Y Tử Hầu Đệ Tam ngỡ ngàng, rốt cuộc ta có thể đi đến nơi nào? Phi Lỗ Tán đề nghị, bệ hạ, chúng ta đi lên phía Bắc được không? Nếu được Thổ Hỏa La 27, Tô Chari tiếp nhận, chúng ta có thể dựa vào địa thế chống lại người Đại Thục, nếu lùi thì có thể tiến vào biên giới Đại Đường, được đế quốc Đại Đường che chở. Ba năm trước bệ hạ trình quốc thư cho Hoàng đế Lý Thế Dân khẩn cầu viện trợ, hắn cho rằng đường xa không kịp nên không xuất binh. Nếu như chúng ta tới gần. Y Tử Hầu Đệ Tam xót xa lắc đầu, Thổ Hỏa La thuộc Tây Đột Quyết, tính tình người Đột Quyết khanh biết rõ hơn ta. Mấy trăm ngàn người chúng ta một khi tiến vào Thảo Nguyên sẽ bị con sói này nuốt trọn ngay lập tức. Ta quyết định. Y Tử Hầu Đệ Tam đưa tay giật vương miệng xuống, mái tóc xõa ra, mặc cho mưa to trút xuống đầu. Ông ta vung quyền trượng vàng chỉ về phía đông lớn tiếng hét lên, ta phải dẫn theo các ngươi phá tan sông Ấn này. Ta phải cướp lấy một mảnh đất ở Thiên Trúc, làm cho thánh hỏa của đế quốc Tác Sang Ba Tư chúng ta bùng cháy vĩnh hằng. Ta phải đồng thời khai chiến với hai đế quốc lớn, nếu không thể sinh tồn thì là chết. Hoàng tộc, Ma Các và tướng sĩ xung quanh cùng điên cuồng hô to, sinh tồn. Sinh tồn. Sinh tồn. Y Tử Hầu Đệ Tam hét to, khiêng thánh hỏa lên, đi theo ta, chúng ta phải vượt sông. Vượt sông. Vượt sông. Vượt sông. Tiếng hò hét vang dội như sấm làm rung chuyển ngọn núi. Người Ba Tư dùng những cây gỗ tròn to lớn buộc chặt vào tế đàn thánh hỏa, hơn trăm người một tổ hò hét khiêng lên vai. Y Tử Hầu Đệ Tam đi đầu, ông ta dùng quyền trượng vàng chống xuống đất, đội mưa gió lặn lội đi trên đường núi. Hơn 500 người khiêng năm tòa đàn tế thánh hỏa to lớn đi theo sau lưng ông ta, thánh hỏa chiếu sáng vùng biên giới phía đông của đế quốc Tác Sang Ba Tư, dẫn đường cho những người Ba Tư cuối cùng đi đến vùng đất chảy đầy sữa và mật. Chương 1. Đại Thừa Thiên. Đại Đường, năm Trinh Quán thứ 15, mùa xuân tháng 2. Trung Thiên Trúc 28, ngoài thành Khúc Nữ, bờ nam sông Hằng. Sáng sớm tinh mơ, mặt trời mọc lên từ phía đông sông Hằng, cây rừng, chùa chiền, thành quách và con người đều được bao phủ trong ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt sông, có tiếng chuông chùa xa xa vọng đến, tiếng nước tróc trách hòa lẫn tiếng chuông, mây lành giăng giăng, tưởng như là cõi tịnh thổ của Phật gia. Lúc này bên bờ nam sông Hằng mọc lên vô số công trình kéo dài ngút tầm mắt. Nhà cửa, Phật điện, đài cao, quân doanh chiếm một dải kéo dài vài chục dặm, xung quanh là vô số tượng binh và kỵ binh qua lại tuần tra, giáp sắt kêu lẻn kẽn, ánh đao thương chói mắt, ngay cả trên sông Hằng cũng có mấy trăm chiếc thuyền không ngừng tuần tiễu, gần như phong tỏa hoàn toàn khu vực này. Một đại hội biện luận về kinh Phật được cả Thiên Trúc chú ý sắp diễn ra, quy tụ hơn 20 vị quốc vương, 3.000 tăng lữ từ Ngũ Thiên Trúc 29, Bà La Môn 30 và những tín đồ tôn giáo khác lên tới hơn 3.000 người, dân chúng từ các nơi nghe tin mà tới cũng phải chừng mấy vạn người. Đang là năm thứ 36 giới Nhật Vương trị vì. Từ khi lên ngôi tới nay, giới Nhật Vương đánh đông dẹp bắc, chinh phạt các vương quốc khác, voi không hạ bành, quân không cởi giáp, trừ cao nguyên Đức Cang 31, Đê Cang, vẫn chưa thể chinh phục, Ngũ Thiên Trúc về cơ bản đã thống nhất được ba khu vực, 50 mấy vương quốc phải khuất phục xưng thần, xây dựng lại vương triều thống nhất đầu tiên từ sau khi đế quốc Cấp Đa 32, Guta, sụp đổ. Từ đó cả đế quốc 20 năm không có chiến tranh, bước vào thời đại huy hoàng hùng mạnh nhất. Từ nửa năm trước, giới Nhật Vương đã bắt đầu trù bị cho đại hội luận kinh này, xây dựng một Phật điện hùng vĩ ở bờ nam sông Hằng làm hội trường chính. Phía đông Phật điện xây dựng hai tòa thảo điện to lớn, mỗi tòa có thể chứa ngàn người. Phía tây Phật điện xây dựng hành cung. Phía trước thì xây dựng đài cao trăm thước để thờ cúng tượng Phật bằng vàng cao đúng bằng người ông ta. Phía xa xa vang lên tiếng kèn lệnh trầm hùng, mặt đất lập tức chấn động như sấm rền, cây cối, nhà cửa, thậm chí mặt đất xung quanh đều nhấp nhô như sóng gợn, mắt thường cũng có thể thấy được. Đưa mắt nhìn ra xa, có thể thấy từ phía thành Khúc Nữ một đội tượng binh xếp hàng dài đi tới, đủ 300 con voi lớn. Trên lưng 100 con phía trước, mỗi con có 3 chiến sĩ, một người cầm cờ, hai người thổi kèn lệnh, tiếng kèn chấn động trời đất. Trên lưng 100 con ở giữa là những người biểu diễn, vừa múa vừa hát trên lưng voi. Còn lại 100 con phía sau là 100 đội diễn tấu nhạc. Sau khi tượng binh đi qua, đi nối ngay sau đó là một con voi trắng to lớn, trên lưng chở một pho tượng Phật bằng vàng. Giới Nhật Vương 50 tuổi, hóa trang thành Đế Thích Thiên 33, Indra, tay cầm phất trần theo hầu phía bên phải tượng Phật. Quốc vương Cưu Ma La 34, Kumara, quyền thế chỉ đứng sau giới Nhật vương thì hóa trang thành Phạm Thiên, tay cầm lọng vàng đi ở bên trái. Phía sau có 18 vị quốc vương đi theo, cùng hóa trang thành thị vệ. Theo kinh Phật ghi lại, Phật Đà, Buddha, Phật Thích Ca lên trời giảng Phật pháp cho mẫu thân, sau khi trở lại nhân gian, hai vị thần hộ pháp Đế Thích Thiên và Phạm Thiên dùng lễ nghi này nghênh đón Phật Đà. Ngồi ngay ngắn trên lưng voi lớn đi sát theo phía sau là một tăng nhân đến từ Đế quốc Đại Đường, chính là Huyền Trang. Phía sau Huyền Trang có 300 con voi đi theo, ngồi bên trên là cao tăng của các vương quốc tham gia luận kinh, các đại thần, những người đức cao vọng trọng đến từ các tôn giáo khác. Đội ngũ đi tới hội trường, đầu tiên là thỉnh tượng Phật xuống, việc này do đích thân giới Nhật vương cõng tượng Phật trên lưng trèo lên đài cao trăm thước rồi mới cung kính đặt xuống 35. Giới Nhật vương đứng bên rìa đài cao, lớn giọng nói, ta nghe nói, mặt trời vừa mọc, ánh đèn ánh nến liền âm u thất sắc. Thiên lôi vang động, tiếng búa tiếng rìu đều tan biến không còn. Này có đại sư Đại Đường là Huyền Trang viết ra Chế Ác Kiến Luận 36, phá hết tạp âm trên thế gian. Ta như tìm được bảo tháp quang minh trong đêm đen đằng đẵng, khiến ta như bừng tỉnh ngộ, tâm cảnh được mở rộng. Nhưng thế gian có muôn vàn đạo lý, nhiều người nghi ngờ, vì vậy ta liền đặc biệt triệu tập người có tài đức trong thiên hạ đến luận đạo biện kinh với đại sư. Mời đại sư Huyền Trang lập luận. Huyền Trang đi lên đài cao, đứng bên cạnh giới Nhật Vương, ngài Tây Du Thiên Trúc tính đến thời điểm này cũng đã được 12 năm. Hiện tại, Huyền Trang 42 tuổi, chân tóc bắt đầu điểm bạc, khuôn mặt hơi sạm, ánh mắt sâu sắc bình tĩnh. Lúc này ngài hoàn toàn cải đổi cách ăn mặc theo kiểu Thiên Trúc, trên người mặc áo bảy mảnh, vòng xuống dưới nách, vắt qua vai trái, vai phải để trần, vạt áo vắt dài đến eo. Từ khi đặt chân tới Thiên Trúc đến nay, trước tiên Huyền Trang cầu học 5 năm ở chùa Na Lan Đà 37, Nalanda, sau đó đi khắp ngũ Thiên Trúc, đến hàng trăm quốc gia và thành trì, đạp khắp núi tuyết, rừng mưa, hoang mạc, sông ngòi và cao nguyên, chúng sinh trong mắt, chúng tướng nhập tâm. Trên đường đi đàm kinh luận đạo với các tôn giáo khác chưa bao giờ thua, sớm đã trở thành một trong 10 vị cao tăng đại đức của chùa Na Lan Đà, được chùa Na Lan Đà cung phụng ở mức cao nhất, vào có người hầu Bà La Môn, ra có voi có liễn đưa đón, hành tẩu qua các quốc gia có thể so với bậc vương hầu. Nguyên nhân dẫn đến đại hội luận kinh lần này là một vụ khiêu chiến. Mấy năm nay chùa Na Lan Đà là thánh địa của Phật giáo Đại Thừa, lại bị một cao tăng thuộc Phật giáo Tiểu Thừa là Bát Nhã Cúc Đa đệ cho không ngẩng đầu lên được. Bát Nhã Cúc Đa là đế sư của ba đời vua một vương quốc lớn ở Nam Thiên Trúc, ông ta chuyên tâm viết một tác phẩm phá tan giáo lý Đại Thừa, chùa Na Lan Đà mấy năm liền không nghĩ ra được phương pháp bác bỏ. Chỉ tới khi Huyền Trang đến và nghiên cứu, ngài liền viết Chế Ác Kiến Luận, bẻ gãy lý luận của Bát Nhã Cúc Đa. Sau khi đọc xong Chế Ác Kiến Luận, giới Nhật Vương cực kỳ hâm mộ, lập tức muốn cho hai người luận kinh, nhưng Bát Nhã Cúc Đa lại lấy cớ từ chối. Tín ngưỡng của bản thân giới Nhật Vương vốn là Bà La Môn giáo, trên vành tai của ông ta có một nốt ruồi đỏ, sau khi có người nói đó là nốt ruồi Phật khiến giới Nhật Vương cảm thấy rất hứng thú, đến lúc tuổi già từ từ ngã về Phật giáo Đại Thừa. Sau khi được thấy tài học của Huyền Trang, lòng tin của ông ta tăng vọt, muốn để Huyền Trang khiêu chiến với các luận sư đỉnh cao của toàn bộ ngũ Thiên Trúc. Vì thế mới có pháp hội lần này. Huyền Trang đi lên đài cao, sau khi thi lễ với giới Nhật Vương liền công bố luận đề của mình. Tông, chân cố cực thành sắc, bất ly vu nhãn thức. Nhân, tự hứa sơ tam nhiếp, nhãn sở bất nhiếp cố. Dụ, do như nhãn thức. Tạm giải nghĩa là. Luận đề, theo đúng chân lý, cực thành sắc, những hiển sắc cực kỳ vi tế trong phạm trù tương quan như ánh sáng, bóng tối, chói chang, u ám, và những phạm trù tương quan với vật thể như dài, ngắn, vuông tròn, không tách lìa khỏi nhãn thức, cách nhìn nhận. Luận cứ, ta tự nhận định áp đặt cực thành sắc vào một trong ba mục đứng đầu của lục trần, lục căn, lục thức, tự thân gồm lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, da, tư tưởng, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý kết hợp với ngoại cảnh là lục trần, màu sắc, âm thanh, mùi hương, chất vị lưỡi nếm được, cảm giác và những gì năm điều trên lưu lại sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà hình thành nên lục thức, vọng tưởng gom nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, chứ không áp đặt vào nhãn căn. Luận chứng, ví dụ như nhãn thức. Tông tức là luận đề, nhân là luận cứ, dụ là luận chứng. Đây là một luận đề căn cứ vào thuyết Nhân Minh 38. Luận đề vừa đưa ra, đám đông phía dưới nhất thời rơi vào thế hỗn loạn, tất cả đều rỉ tai thì thầm, thấp giọng bàn tán về đoạn Nhân Minh luận này. Sau khi công bố xong luận đề, theo quy tắc luận kinh, Huyền Trang phải đưa ra mức đặt cược của mình. Huyền Trang bình thản nhìn mọi người, tay phải làm đao chém vào cổ mình, nếu ai có thể phá vỡ một chữ trong đó, xin chém đầu cảm tạ. Đám người lập tức xôn xao, như vậy chẳng khác nào đánh cược tính mạng. Người Thiên Trúc luận kinh mặc dù thỉnh thoảng cũng có người đặt cược tính mạng, nhưng hai bên đều là đại đức của các phái, thông thường sẽ không thật sự lấy mạng đối phương. Có điều nếu người ta vẫn cứ muốn lấy mạng thì người thua tất nhiên không thể từ chối. đặc biệt là trong đại hội luận kinh quy mô lớn chấn động ngũ thiên trúc này, một khi đặt cược tất nhiên phải thực hiện, nếu không sẽ mất hết danh tiếng. Bởi vậy có thể thấy Huyền Trang tự tin đến mức độ nào. Mọi người tham gia luận kinh không ngừng thở gấp, phân tích luận đề này tỉ mỉ hơn, càng xem càng khiếp sợ. Cả luận đề kết cấu nghiêm cẩn, luận chứng kín kẽ, về lý luận không hề có sơ hở. Trọn một ngày, mọi người vẫn nghiên cứu thảo luận, lại không có người nào dám khiêu chiến. Giới Nhật Vương mừng rỡ, nhưng ngày thứ hai các luận sư vẫn yên lặng, liên tiếp yên lặng 5 ngày, bầu không khí dần trở nên kỳ lạ, dường như có một dòng chảy ngầm đang cuộn trào. Huyền Trang tinh ý phát hiện ra, ngài suy nghĩ nhiều lần liền quyết định kết thúc hội luận kinh này, xin phép Giới Nhật Vương, thưa bệ hạ, bần tăng cho rằng hội luận kinh này đã cho thấy rõ chân lý không thể bàn cãi của giáo pháp đại thừa, bây giờ có thể kết thúc được rồi. Giới Nhật Vương cười, đại sư không cần sốt ruột, ta mời đại sư xem một vở kịch hay. Huyền Trang không hiểu vở kịch mà Giới Nhật Vương nói là gì, nhưng sau đó lập tức biết được, Giới Nhật Vương thật sự mời ngài xem một vở kịch. Bên ngoài Phật điện dựng một sân khấu kịch, Giới Nhật Vương mời các luận sư và quốc vương, đại thần các phiên quốc ngồi trong Phật điện xem kịch, là một vở kịch do ông ta tự mình sáng tác, Long Hỷ Ký. Vở kịch này được Giới Nhật Vương cải biên từ một điển tích của Phật giáo, chủ yếu là nói về Thái tử Vân Thừa của Trì Minh Quốc vào trong núi tình cờ gặp công chúa Ma La Gia Bà Địa của Tất Đà Quốc. Hai người ái mộ lẫn nhau, lại không biết thân phận của đối phương, cũng không biết đối phương yêu mình. Có một lần công chúa tình cờ nhìn thấy Thái tử Vân Thừa, lén nghe thấy Thái tử Vân Thừa miêu tả về nữ tử mình yêu, trong lòng vô cùng đau khổ. Lúc này hoàng huynh của công chúa muốn gả nàng cho Thái tử Vân Thừa, Thái tử Vân Thừa không biết nàng chính là nữ tử mà mình vẫn tương tư nên dứt khoát cự tuyệt. Công chúa thì lại cho rằng Thái tử đã yêu người khác, tâm tàn ý lạnh, muốn tự sát. Thái tử Vân Thừa cứu được công chúa, lúc này hai người mới hiểu rõ sự tình bèn kết thành lương duyên. Sau khi cưới, có một ngày Thái tử Vân Thừa đi dạo bên bờ biển, nhìn thấy kim sĩ điểu 39 mỗi ngày đều phải ăn một con rồng, xương rồng chất đóng thành núi, Thái tử thấy mà thương xót. Lúc này Thái tử Loa Kế của Long Cung đích thân đến làm vật hy sinh cho kim sĩ điểu, Thái tử Vân Thừa nhìn thấy cảnh Loa Kế và mẫu thân lưu luyến từ biệt, liền mặc lễ phục màu đỏ giống như Loa Kế, nằm trên tảng đá tế tự để chết thay cho rồng. Kim sĩ điểu bay đến tha Thái tử Vân Thừa bay về đỉnh núi. Mũ miệng của Thái tử Vân Thừa lại rơi xuống biệt viện của công chúa Ma La Gia Bà Địa. Công chúa biết sự tình, vội vã tìm tới đỉnh núi, nhưng Thái tử Vân Thừa bị ăn thịt chỉ còn sót lại chút máu thịt thừa và xương trắng. Tất cả mọi người đều cảm động và đau xót. Lúc này nữ thần già Lê 40 cầm bình tịnh thủy từ trên trời hạ xuống, dùng cam lộ cứu sống Thái tử Vân Thừa. Sau đó, vô số con rồng đã chết cũng sống lại theo. Kim sĩ điểu thề từ nay về sau không sát sinh nữa, vì vậy loài rồng vô cùng vui mừng. Trên sân khấu, trước hết chủ gánh hát đọc lời chúc, hôm nay là ngày lễ long trọng. Quân vương của các thuộc quốc dưới chân cai trị của Hoàng đế Hỷ Tăng 41 từ xa xôi đến châu đều tụ tập một nơi, có lời khách khí, mời tại hạ đến, nói với tại hạ. Chúng ta nghe nói Hoàng đế Hỷ Tăng ngự bút cung thân viết một vở kịch tên là Long Hỷ Ký, chuyện trong vở kịch có nguồn gốc từ Trì Minh bản sinh thoại. Để thể hiện sự kính trọng đối với Hoàng đế Hỷ Tăng, chúng ta khẩn cầu ngươi diễn vở này. Vậy thì tại hạ sẽ thỏa mãn kỳ vọng của mọi người. Chuẩn bị trang phục. Thái tử Vân Thừa đeo mặt nạ vàng và hạ thần Adeli đeo mặt nạ gỗ bước ra sân khấu. Thái tử Vân Thừa, ta hiểu rõ thanh xuân là nguồn gốc sinh ra dục niệm, ta cũng không phải không biết nó chỉ là mây khói lướt qua. Người đời đều hiểu nó ngăn cản việc phân biệt thiện duyên và ác duyên, chỉ tiếc không cách nào dằn được sự ước thúc của túi gia. Ta lại hưởng thụ nó, để do tuổi thanh xuân của ta luôn thành kính phụng dưỡng song thân, vui vẻ bình yên. Adeli, này, bạn của ta. Ngài còn chưa đủ khổ cực hay sao? Ở trong rừng cùng hai người già yếu chẳng còn sống được bao lâu thì có gì là vui? Vẫn là nên tìm một chút niềm vui, đừng khư khư cố chấp hau hạ phụ mẫu đã già như vậy nữa. Hãy hưởng thụ sự may mắn khi làm hoàng đế, muốn gì được nấy, muốn vui vẻ thế nào cũng được. Trong lúc hai người đang tranh luận, công chúa Ma La Gia Bà Địa đeo mặt nạ bạc và thị nữ đeo mặt nạ lá cây nhanh nhẹn ra sân khấu. Công chúa cất tiếng hát, thưa già Lê Thiên, gương mặt ngài tỏa rạng ánh hoàng kim tươi sáng giống như nhị hoa sen nở rộ. Cầu xin ngài rủ lòng từ bi cho con được thỏa nguyện. Long Hỷ Ký tổng cộng có 5 màn, nếu diễn hết phải mất mấy canh giờ. Sau khi diễn được 2 màn, lúc công chúa treo cổ tự tử trên cây vô ưu, tâm tình khán giả căng thẳng nhất, Giới Nhật Vương đột nhiên thở dài với Huyền Trang, đại sư, ngài biết vì sao ta thích xem kịch không? Huyền Trang lắc đầu. Giới Nhật Vương nói, ta viết vở kịch này từ 10 năm trước, từ đó tới giờ, gánh hát này, những con hát này đều chỉ diễn một vở đó. Họ diễn nó trọn 10 năm. Ngài xem các kép hát này, Thái tử Anh Tuấn Nhân Từ, hết sức uy nghi, trên đời này có người nào giống Thái tử hơn hắn? Ngài xem công chúa này, xinh đẹp động lòng người, hiểu ý người khác, có người nào giống công chúa hơn nàng? Vì sao? Bởi vì 10 năm đóng kịch, các nhân vật kia đã thấm nhuần vào nội tâm và xương tủy của bọn họ, dường như họ đã hòa làm một với nhân vật rồi, không phân biệt được nữa. Cho nên ta thường mượn chuyện này để suy nghĩ, thật và giả trong cuộc đời này rốt cuộc có gì khác nhau? Ngôi vua và đế quốc này của ta có phải cũng là một vở kịch? Thần dân và quân đội dưới sân khấu có phải cũng là nhân vật trong vở kịch? Huyền Trang suy nghĩ một lát, lắc đầu, thưa bệ hạ, Bần Tăng không bao giờ so sánh thật với giả. Sao? Giới Nhật Vương hỏi, vậy nên so sánh thật với thứ gì? Ảo. Huyền Trang nói, Phật gia nói thật chính là không điên đảo, không hư vọng, không thể ban cãi, chỉ lý vĩnh hằng. Nhưng vĩnh hằng này trên thực tế cũng nằm trong sinh diệt vô thường, vạn vật như bong bóng. Đó chính là ảo. Thật và ảo là sự khác nhau của các tầng lớp sinh mệnh. Bệ hạ hãy xem tổ kiến dưới gốc cây sa la kia. Giới Nhật Vương nhìn lại, bên cạnh sân khấu kịch, dưới gốc cây sa la quả nhiên có một tổ kiến. Kiến chúa ngồi trên vương tọa nhìn kiến thợ trong vương quốc vất vả bận rộn nuôi dưỡng nó đương nhiên cho rằng đây là chân thật chứ không phải hư ảo. Huyền Trang cười nói, nếu có ngày nó luân hồi vãng sinh thành người, đứng dưới gốc cây nhìn tổ kiến này, nhìn kiến chúa trên vương tọa và nhớ lại kiếp trước, vậy đó là chân tướng hay là ảo giác? Giới Nhật Vương lộ vẻ suy tư. Thưa bệ hạ, sự khác nhau của các tầng lớp sinh mệnh, nhìn thật lại là ảo, nhìn ảo lại là thật, Huyền Trang nói, ngài có thể nghĩ được như vậy là đã chạm tới biên duyên của đại đạo rồi. Giới Nhật Vương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đại sư quả thật đã vén màn mây mờ cho ta. Vậy thì đại sư, nếu ta vãng sinh, có thể sinh ra ở cung trời đầu xuất 42 không? Huyền Trang đang định trả lời, đột nhiên có khói bay tới. Hai người kinh ngạc quay lại, thấy bên trong Phật điện có khói đặc tuôn ra. Mới đầu hai người cho rằng trong điện đang đốt hương, nhưng chưa đầy một khắc lại có ngọn lửa mãnh liệt mượn thế gió lan ra, nửa tòa Phật điện bao phủ trong khói lửa. Đám đông bị kinh động, xung quanh Phật điện tụ tập hàng ngàn hàng vạn người. Có một số người la hét cứu hỏa, còn đâu thì tháo chạy tứ tán, cả đám người chen lấn xô đẩy, dẫm đạp lẫn nhau, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. May mà xung quanh Phật điện trống trải, không có gì ngăn cản, nên đám đông phân tán khá nhanh. Thị vệ của Giới Nhật Vương và quân đội vội và cứu hỏa, thậm chí Giới Nhật Vương cũng đích thân xách một thùng nước tham gia dập lửa. Huyền Trang xông vào Phật điện, ông một pho tượng Phật đi ra, lại bị Giới Nhật Vương ra lệnh cho thị vệ áp giải ra, bảo vệ chu đáo. Huyền Trang nói, bệ hạ, Phật điện bị đốt, Bần Tăng phải góp sức cứu hỏa. Giới Nhật Vương sắc mặt xanh mét, nhìn một vòng xung quanh, nói, đại sư, hiện thời thứ đang bùng cháy nào phải lửa lớn, mà chính là lòng tham của chúng sinh đó. Nội tình chuyện này không đơn giản như vậy đâu, các ngươi bảo vệ đại sư cho tốt, có người đến gần giết không cần hỏi. Huyền Trang kinh ngạc, cùng với thị vệ đi tới dưới gốc cây sa la đó, các thị vệ đứng vòng quanh rút đao cảnh giác đề phòng. Huyền Trang ngẩng đầu lên nhìn, biết thế lửa trong Phật điện đã không thể khống chế được nữa. Giới Nhật Vương hiển nhiên cũng biết rõ, sau một phen phí công liền lui ra ngoài dưới sự bảo vệ của các thị vệ. Sắc mặt ông ta âm trầm, mặt đầy vết khói hung lửa cháy. Lúc này biểu huynh của Giới Nhật Vương, tể tướng Bà Ni lặng lẽ đến nói thầm gì đó với ông ta, Giới Nhật Vương suy nghĩ một lát, lắc đầu. Huyền Trang loáng thoáng nghe thấy Giới Nhật Vương nói nhỏ, đã chơi thì phải chơi thật lớn. Bà Ni yên lặng, hai người đứng sánh vai đến tận lúc toàn bộ Phật điện bị ngọn lửa nuốt chửng. Giới Nhật Vương quay lại nói với mọi người, ta muốn hỏi một câu. Vì tòa Phật điện này, 6 tháng nay các thợ thuyền ngày đêm vất vả, nó cũng là nơi mà ta, đế quốc của ta cùng các thần dân hao tổn biết bao tâm huyết. Vậy mà có một số người lại cho một mồi lửa đốt mất, rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Giới Nhật Vương nghiêm mặt nói, mọi người lũ lượt cúi đầu. Một lão giả nói nhỏ, có lẽ là thiên tai cũng chưa biết chừng. Thiên tai à, Giới Nhật Vương cười lạnh, ta lại cho rằng đó là nhân họa. Ngươi không tin sao? Lão giả kia không dám nói thêm lời nào, Giới Nhật Vương phất tay áo bỏ đi. Hôm sau Giới Nhật Vương chuyển địa điểm luận kinh về hành cung của mình, mời Huyền Trang bắt đầu giảng kinh. Mặc dù vẫn không có người khiêu chiến, nhưng các vị đại đức giảng kinh đàm pháp cũng vui vẻ hài hòa. Trọn 18 ngày, luận đề của Huyền Trang treo ở cửa hội trường, vậy mà lại không có ai khiêu chiến. Giới Nhật Vương mời Huyền Trang đi lên đài cao, công khai tuyên bố Huyền Trang chiến thắng trong đại hội luận biện lần này, theo quy tắc phải định ra tôn hiệu để tặng cho người chiến thắng luận kinh. Chùa Na Lan đã định ra hiệu, Đại Thừa Thiên. Trên hội trường lập tức vang lên tiếng trống, mấy vạn người cùng chúc mừng, vài chục thiếu nữ mang giỏ hoa đi quanh đài cao rải. Giới Nhật Vương đích thân dẫn Huyền Trang từ trên đài cao xuống, vô số người tràn tới hoan hô. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra sự cố, một bóng trắng từ trong đám đông xông tới, đoạn đao trong tay lóa lên thành một vệt ánh sáng nhắm về phía Giới Nhật Vương đi phía trước Huyền Trang. Giới Nhật Vương nhiều năm chinh chiến, mặc dù tuổi đã ngoài 50 nhưng thân thủ lại không hề kém đi. Ông ta kêu to một tiếng, ngã người ra phía sau, tránh được lưỡi đao trong gang tấc, ngã ngửa xuống cầu thang. Huyền Trang đang đi sau lưng Giới Nhật Vương, vội vàng đỡ ông ta dậy, lôi kéo chạy ngược lên cầu thang. Đoạn đao va vào tường bật lại, lăn xuống theo bậc thang. Thích khách đó lao tới nhặt đoạn đao lên tiếp tục đuổi giết. Lúc này đám người xung quanh mới phản ứng lại, tể tướng Bà Ni quát to, mau! Bảo vệ bệ hạ! Nhưng thị vệ và quân đội đều ở bên ngoài đám đông, bên trong thì hỗn loạn nên càng không thể chen vào được. Thích khách đó hiển nhiên là dày dặn kinh nghiệm, sớm dự tính được chuyện này, thậm chí ngay cả việc giới Nhật Vương không có đường chạy chỉ có thể chạy ngược lên cầu thang, cũng nằm trong tính toán của hắn. Hắn cầm đoạn đao thuận theo bậc thang đuổi giết. Hai bên cầu thang bày một số hoa tươi, giới Nhật Vương ném toàn bộ hoa tươi về phía thích khách. Thích khách cười khẩy vung đao gạt ra, hai chân đột nhiên phát lực nhảy lên thành cầu thang, sau đó tung người lên cao, đoạn đao chém về phía giới Nhật Vương. Giới Nhật Vương tay không tất sắc, đang hoảng loạn, Huyền Trang nhanh trí chạy lên trên đỉnh đài cao, nhổ xuống một giá nến làm từ đồng vàng to bằng ngón cái dài hơn ba thước ném cho giới Nhật Vương, bệ hạ, bắt lấy. Giới Nhật Vương cuống cuồng chạy lên vài bước, bắt được giá nến bèn quay lại đâm ngay. Thích khách đang ở giữa không trung nên không có chỗ mượn lực, giơ đoạn đao trong tay lên cản nhưng đã chậm một bước, bị giá nến đâm trúng vai. Thích khách giận tím mặt, vung đoạn đao, xoay người như bánh xe chém tới. Giới Nhật Vương dùng giá nến như trường kiếm, đón đỡ, đâm chém, hai người đánh nhau kịch liệt. Đang chém giết, xoẹt một tiếng, giá nến bị chặt đứt. Thích khách mừng rỡ, không ngờ Huyền Trang lại nhổ xuống một giá nến khác ném tới, bệ hạ, bắt lấy. Giới Nhật Vương bắt lấy, chưa được mấy hiệp, giá nến lại bị chặt đứt. Lúc này Huyền Trang lại hô, bệ hạ, bắt lấy. Huyền Trang lại ném tới một vật, giới Nhật Vương cho rằng vẫn là giá nến bèn đưa tay bắt lấy, suýt nữa bị đè đến gãy cổ tay, rồi vội vàng dùng hai tay đưa vật kia về phía trước. Thích khách cũng cho rằng đó lại là giá nến nên vung đao chém xuống, không ngờ chỉ nghe thấy một tiếng bông ngân dài, nước lạnh hắt thẳng vào đầu. Thích khách còn chưa hiểu có chuyện gì, trước mắt liền xuất hiện một bóng đen to lớn, quỳnh một tiếng đập thẳng vào trán hắn. Thích khách đổ vật xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Đồ vật kia lăn lông cong xuống bậc thang, không ngờ lại là chậu đông dùng để tắm Phật. Thứ này nặng tới hơn 20 cân, cũng không biết Huyền Trang làm thế nào lại có thể bê được. Giới Nhật Vương vừa mới định thần liền vội và giật lấy đoạn đao trong tay thích khách, cười khổ nói, đại sư, lần đầu tiên ta cảm thấy binh khí còn không tốt bằng Phật khí. Huyền Trang cũng bật cười. Lúc này Bà Ni mới dẫn các thị vệ chen tới nơi, trói gô thích khách lại. Giới Nhật Vương bèn dặn, dẫn đến hội trường, làm cho hắn tỉnh lại. Ta phải đích thân thẩm vấn. Trên hội trường, trước Phật điện cháy trụi, thích khách bị trói gô quỳ trên bãi đất trống, trán có một cục u lớn, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Xung quanh thị vệ vương cung giới nghiêm toàn diện, cùng lên dây, đao xuất vỏ, ngăn cách thích khách với đám đông. Sau khi tắm rửa thay quần áo, giới Nhật Vương dẫn Huyền Trang và quốc vương, trọng thần các phiên quốc, người có danh vọng các giới đi tới hội trường, ngồi lên vương tọa. Mọi người cũng lần lượt ngồi xuống. Giới Nhật Vương sắc mặt âm trầm nhìn thích khách, vì sao phải ám sát ta? Thích khách đó cúi đầu không nói. Giới Nhật Vương nói, là ta khuyết thiếu đức hạnh, hay là có tư thù với ngươi? Ngươi có gì cứ nói. Hôm nay trước mặt các vị vương hầu và chúng đại đức, chỉ cần ta phạm phải điều gì có lỗi với ngươi, ta bảo đảm sẽ trả lại công bằng cho ngươi. Thích khách đó lộ vẻ xúc động, nói nhỏ, bệ hạ đối xử bình đẳng với thần dân trên dưới đế quốc đều nhận được ân huệ của ngài, ngài không hề làm gì có lỗi với tiểu nhân. Vậy sao ngươi phải ám sát ta? Giới Nhật Vương hỏi. Thích khách yên lặng một lát, là tiểu nhân ngu muội cuồng vọng, bị ngoại đạo đầu độc, nhận tiền bạc của bọn chúng mới đến ám sát bệ hạ. Người xung quanh lập tức xôn xao, tất cả mọi người đều biết một cơn bão táp khó tránh khỏi được sắp ập đến. Ám sát đế vương có quyền thế nhất thiên trúc, nhất định là máu chảy thành sông. Giới Nhật Vương tiếp tục hỏi, vì sao ngoại đạo lại muốn ám sát ta? Thích khách nói, bởi vì bệ hạ triệu tập quốc vương, đại thần và đại đức cao tăng các vương quốc, hao hết quốc khố để nuôi dưỡng tăng nhân, đúc tượng Phật. Các tôn giáo khác oán than dậy đất, đều cho rằng bệ hạ hoàn toàn bỏ rơi bọn họ. Gần đây người Ba Tư xâm nhập đất Ngũ Hà, biên giới không yên, ngoại đạo cho rằng cơ hội đã đến. Đầu tiên bọn họ phóng hỏa đốt cháy Phật điện, khiến bách tính cho rằng bệ hạ không còn được các thần phù hộ, sau đó phái tiểu nhân đến ám sát ngài. Cả đám người xôn xao kinh hãi, chuyện còn nghiêm trọng hơn dự đoán của tất cả mọi người. Nếu quả thật như thế, việc này sẽ dẫn đến một đợt thanh trừng lớn trong cả đế quốc giới Nhật. Bởi vì chuyện này không phải tranh giành quyền lực đơn thuần mà là dính dáng đến ngoại tộc và chiến tranh. Thiên Trúc từ xưa đến nay nhiều lần bị ngoại tộc xâm lấn, 2000 năm trước, bị người Nhã Lợi An, Arian, 43 xâm lấn lưu vực sông Hằng và dung hợp vào đây, thành lập chế độ đẳng cấp. Trên thực tế, ngay cả các đời quốc vương như giới Nhật Vương cũng đều là hậu duệ của người Nhã Lợi An. 1500 năm trước, người Ba Tư, người Mã Kỳ Đốn, 44, Macedonia, lại lần lượt xâm lấn. Sau khi đế quốc Quý Sương, 45, Cusan, trỗi dậy cũng vượt qua vùng Ngũ Hà, chiếm lĩnh lưu vực sông Hằng. Chỉ mới hơn 100 năm trước, sau khi người Áp Đạt 46 Hethai thành lập đế quốc cũng xâm lấn Thiên Trúc, đánh qua sông Ấn, chiếm lĩnh bàn Già Phổ 47 Phun Giáp. Phụ thân của giới Nhật Vương là quốc vương Quan Tăng 48 Rabaka Vác Hang cũng từng tác chiến với người Áp Đạt. Vì vậy người Thiên Trúc cực kỳ mẫn cảm với việc ngoại tộc xâm lấn. Chuyện này còn dính dáng đến người Ba Tư, như vậy rõ ràng giới Nhật Vương đang chiếm được đạo nghĩa, ông ta muốn gây ra sóng gió lớn thế nào cũng không có vấn đề gì. Trong lúc mọi người thấp thỏm trong lòng, giới Nhật Vương hỏi, vậy thì những kẻ ngoại đạo đó là ai? Hãy nói ra, ta khoan thứ cho ngươi. Mọi người lập tức kinh hãi. Tất cả đều hiểu, chỉ cần thích khách tiện tay chỉ bừa, không biết có bao nhiêu người rơi đầu xuống đất, bao nhiêu người nước mất nhà tan, thậm chí ngay cả 19 vị quốc vương ở đây cũng không biết có bao nhiêu người còn sống trở về. Thích khách đang định nói, quốc vương Cưu Ma La đột nhiên đứng lên, bệ hạ, bản vương có mấy câu không biết có nên nói hay không. Giới Nhật Vương nhìn ông ta như cười như không, ngài là chiến hữu trung thực nhất của ta, đương nhiên không có chuyện gì là không thể nói. Quốc vương Cưu Ma La thật sự không muốn làm trái ý giới Nhật Vương trong lúc này. Ông ta là đồng minh của giới Nhật Vương trong giai đoạn đầu. 30 năm trước, chính nhờ có sự giúp đỡ của quốc vương Cưu Ma La, giới Nhật Vương trẻ tuổi mới chiến thắng kẻ thù hùng mạnh là quốc vương Thiết Thưởng Ca 49, Sasanka, đặt căn cơ thống nhất Thiên Trúc. Để đáp lại, giới Nhật Vương làm cho quốc vương Cưu Ma La trở thành vị vua mạnh mẽ nhất Thiên Trúc, chỉ xếp sau mình. Liên minh của hai người chính là nền tảng ổn định của đế quốc giới Nhật. Nhưng nếu ông ta không đứng ra, một khi giới Nhật Vương tức giận, vung dao đồ tể, cục diện khó mà thu vén được. Quốc vương Cưu Ma La cúi rạp xuống, bệ hạ gặp phải kẻ gian ám sát, toàn bộ con dân ngũ Thiên Trúc người người đều căm hận, hy vọng lùng bắt kẻ chủ mưu về quy án. Nhưng việc này liên lụy quá lớn, không bằng mời bệ hạ cùng 18 vị quốc vương di giá vào nội điện, sau khi mọi người thương nghị sẽ đưa ra quyết định. 18 quốc vương và các vị đại thần cùng phụ họa, đúng, quốc vương Cưu Ma La nói rất đúng, mời bệ hạ di giá. Cũng được, dẫn thích khách này cùng đi. Giới Nhật Vương lạnh lùng cười, đứng phắt dậy bước đi. Các vị quốc vương vội vàng đi theo, đám thị vệ áp giải thích khách đi sau cùng. Xung quanh hội trường không có ai rời đi, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, dường như trên đầu đang có sấm rền chớp giật. Huyền Trang và các vị đại đức cũng không rời đi, mọi người uồn lặng ngồi, chờ đợi các quốc vương đưa ra phán quyết. Hơn 2 canh giờ sau, lúc mọi người sắp kìm nén đến cực hạn, giới Nhật Vương, quốc vương Cưu Ma La và các quốc vương mới quay trở lại. Sắc mặt của bọn họ đều không được tốt, chỉ có giới Nhật Vương tinh thần phấn chan, trực tiếp đi tới ngồi xuống vương tọa. Tể tướng Bà Ni cầm một quyển văn thư đứng sau lưng ông ta. Các thị vệ đẩy thích khách đến quỳ xuống trước mặt giới Nhật Vương. Giới Nhật Vương nói, ta lấy nhân đức trị quốc, tất cả quốc sự không bao giờ lấy tư oán cá nhân làm trọng. Hôm nay thích khách này bị người khác xúi dục, nhận tiền tài của chúng, có ý đồ ám sát ta. Theo lý mà nói, phải nghiêm trị không tha. Nhưng ta có nói sẽ khoan thứ cho hắn thì không thể nuốt lời. Người đâu, thả hắn ra. Các thị vệ đi tới cắt đứt dây trói cho hắn, thích khách liên tục khấu đầu cảm ơn rối rít, chạy vào đám đông rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng, giới Nhật Vương nghiến răng giận dữ, một kẻ mãn phu ngu muội ta có thể khoan thứ, còn kẻ chủ mưu có ý đồ hòa loạn quốc gia, dẫn người Ba Tư xâm lấn Thiên Trúc ta thì không thể khoan thứ. Vừa rồi ta và các vị quốc vương cùng thẩm vấn thích khách đó cũng khai một danh sách, ta sẽ dựa vào đó để đào ra loạn đảng. Giới Nhật Vương vẫy tay, Bà Ni mở văn thư ra, bắt đầu đọc tên. Cứ đọc ra một cái tên lại có thị vệ tiến lên, bắt người rời trong đám đông mang ra đè quỳ xuống đất. Một lúc sau, trong hội trường đã có tới hơn 100 người quỳ, toàn bộ đều là người có quyền thế danh vọng rất cao trong các vương hầu của đế quốc giới Nhật. Những người xung quanh mặt đều biến sắc, âm tiết từ miệng Bà Ni giống như vô thường đoạt mạng, không ngờ đọc mãi vẫn không hết. Người có mặt ở đây lập tức bị bắt, người không có ở đây vừa bị đọc tên, kỵ binh xung quanh liền mang theo vương lệnh chạy đi bốn phía đến các vương quốc bắt người. Trên danh sách này của Bà Ni không ngờ lại ghi đến 500 cái tên. Tại hội trường có hơn 200 người lập tức bị bắt giữ, thậm chí bên cạnh Huyền Trang cũng có một số đại đức ngoại đạo bị bắt. Hơn 200 người này mặt xám như tro, người nào người nấy đều thảm thiết kêu oan, tiếng than khóc, tiếng cầu khẩn vang lên khắp nơi. Các thị vệ cầm roi da đi tới đánh lung tung một trận, những người này mới ngậm miệng không dám kêu tiếp. Quốc vương Cưu Ma La và quốc vương các phiên thuộc biết rõ đây là giao dịch giữa mình và giới Nhật Vương, răng bị đánh gãy cũng đành phải nuốt vào bụng, ngoài mặt thì lộ vẻ cực kỳ căm phẫn, mãnh liệt yêu cầu giới Nhật Vương trừng phạt nghiêm khắc những người này, tất cả phải bị chém đầu, gia quyến phải bị giáng làm tiện dân. Giới Nhật Vương hết sức không đành lòng, mặc dù ta bị ám sát, nhưng nỗi đau cơ thể chẳng bằng nỗi đau ở trong lòng. Các ngươi đều là những người đức cao vọng trọng, đế quốc đối đãi với các ngươi không tệ, Ngũ Thiên Trúc lại là mảnh đất sinh dưỡng các ngươi. Các ngươi ám sát ta, ta có thể chấp nhận, nhưng vì sao phải cấu kết với người Ba Tư, dẫn ngoại tộc xâm lấn gia viên và đất đai của chúng ta? những kẻ tử tội gào khóc kêu oan, Giới Nhật Vương vẻ mặt đầy thương cảm, lắc đầu thở dài, mấy năm nay ta hết lòng tin theo Phật Pháp, Phật gia từ bi, cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Các ngươi đều là người có thân phận, tước bỏ đẳng cấp của các ngươi, giáng gia quyến các ngươi làm tiện dân, trong lòng ta cũng không nỡ. Bà Ni, năm người đầu tiên trong danh sách, chém đầu tại chỗ. Những người khác kể cả gia quyến, đuổi ra khỏi biên giới. Rời khỏi mảnh đất này, ta hy vọng các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, mẫu quốc là gì, gia viên là gì. Những kẻ tử tội lại bắt đầu lũ lượt cầu khấn quốc vương của mình. Các quốc vương quay mặt đi làm như không nhìn thấy. Danh sách này xử lý thế nào vốn chính là kết quả sau khi mọi người có kè mặt cả với nhau, bây giờ làm sao còn có thể đổi ý. Bà Ni quát to, kẻ nào còn kêu oan, đưa vào thủy lao, từ từ thẩm vấn, lúc ấy phải dùng hình triệt để lôi ra đồng đảng sau lưng chúng. Những kẻ tử tội ngẩng người ra, lập tức đưa mắt nhìn nhau. Không ít người trong lòng vô cùng ấm ức, nhưng họ đều biết rõ mình đã bị quốc vương vứt bỏ, một khi bị đưa vào thủy lao thẩm vấn, chỉ sợ kết cục còn thê thảm hơn. Nghĩ đến đây, mọi người đều mặt xám như tro, sụi lơ dưới đất, ai cũng không dám mở miệng kêu oan nữa, lập tức có thị vệ tới áp giải đi, cùng với gia quyến bị đuổi ra ngoài biên giới. Năm người còn lại bị đưa ra ngoài hội trường, chém đầu tại chỗ. Đại hội luận kinh kéo dài 18 ngày cuối cùng lại hạ màn trong âm mưu và máu tanh. Đêm đó Huyền Trang nghỉ ở hành cung của Giới Nhật Vương. Hành cung rất lớn, Huyền Trang ở một mình trong một tòa viện. Mặc dù là hành cung tạm thời nhưng được xây dựng không kém phần tráng lệ, tường nhà đang bằng tre gỗ, dùng vôi quét lên, khắc bích họa Phật giáo tinh xảo, cửa sổ cũng có các loại hình vẽ nhiều màu. Nóc nhà được lợp bằng cỏ tranh, sau đó lợp ngói và ván gỗ lên. Còn nền nhà thì dùng phân bò trát phẳng, bên trên trải đầy hoa tươi. Người Thiên Trúc cho rằng như vậy mới là sạch sẽ nhất. Mở cánh cửa đang bằng lá cây ra, có thể nhìn thấy sông Hằng. Trăng sáng chiếu xuống, nước sông chảy qua, ánh trăng và ánh sáng phản chiếu từ mặt sông hắt lên trên mặt Huyền Trang lạnh giá. Huyền Trang ngồi dưới ánh trăng sông Hằng, bắt đầu suy ngẫm. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn, thỉnh thoảng còn có tiếng kim loại va chạm. Huyền Trang đang nhập định bèn mở mắt ra, lại nghe thấy Giới Nhật Vương thấp giọng dặn dò, các ngươi ở lại đây, ta tự mình đi gặp đại sư. Huyền Trang vội vàng đứng dậy mở cửa, liền nhìn thấy bên ngoài là Giới Nhật Vương dẫn theo một đám thị vệ đang đứng sẵn ở đó rồi. Giới Nhật Vương cười nói, còn tưởng sẽ quấy rầy giấc ngủ của đại sư, không ngờ ngài vẫn còn chưa ngủ. Huyền Trang cũng cười, ánh trăng bên sông Hằng giống như một quyển kinh văn, có thể đọc được. Làm sao bần tăng nỡ ngủ? Giới Nhật Vương cười lớn, cùng Huyền Trang đi vào bên trong và ngồi xuống giường. Huyền Trang rót cho Giới Nhật Vương một cốc nước mía, ông ta trong lòng không yên, cầm cốc nước, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Bệ hạ đến để nói rõ chuyện hôm nay sao? Huyền Trang dứt khoát hỏi rõ. Giới Nhật Vương sửng sốt, đại sư có thể đoán được à? Bệ hạ có nói, đã chơi phải chơi thật lớn, Huyền Trang gật đầu, bần tăng vừa rồi cũng đang suy nghĩ, nếu bệ hạ không đến nói rõ, có lẽ bần tăng sẽ vĩnh viễn chôn giấu trong lòng. Không ngờ đại sư lại nghe thấy, Giới Nhật Vương khẽ thở dài bất đắc dĩ, cũng phải. Đại sư có thiên nhãn thần thông, có thể nhìn rõ mười phương thế giới, làm sao lại không nhìn thấu mánh khóe nho nhỏ này của ta? Huống hồ lúc thích khách tấn công, đại sư còn ở bên cạnh ta. Vốn dĩ ta cũng không định giấu đại sư, có điều hôm nay quá nhiều chuyện, đến lúc này mới có chút rảnh rỗi, mong đại sư thông cảm. Không dám. Huyền Trang vội vàng nói, đây là đại sự quốc gia, bần tăng là một tăng nhân, vốn không nên được biết, làm sao dám làm phiền bệ hạ tự mình đến giải thích. Giới Nhật Vương cười khổ, thôi, dù sao thì ta cũng đến đây rồi, bây giờ sẽ nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện với đại sư. Đại sư cũng biết, cuối tháng 10 năm ngoái, quốc vương Y Tự Hầu Đệ Tam của Tác Sang Ba Tư dẫn hàng trăm ngàn người Ba Tư chạy đến Càng Đà La lánh nạn. Hắn bị người Đại Thực xua đuổi, ước mơ lớn nhất chính là vượt qua đất Ngũ Hà về phía đông, tiến vào Thiên Trúc tị nạn. Huyền Trang gật đầu, người Ba Tư tiến vào Thiên Trúc, đối với người Ba Tư mà nói là tránh họa, còn đối với Thiên Trúc thì lại là tai họa. Đúng vậy, Giới Nhật Vương than thở, mấy trăm ngàn người Ba Tư rải rác khắp vùng Càng Đà La, cách sông Ấn nhìn chằm chằm vào Thiên Trúc. Mặc dù Y Tự Hầu Đệ Tam không dám trắng trợn đem quân vượt sông tiến đánh, nhưng có một đám ngoại tộc đông như vậy ở ngay sát biên giới, đất Ngũ Hà làm sao có thể yên ổn. Mùa đông năm ngoái ta ngự giá thân chinh, liên tiếp tiêu diệt hai nhóm phản loạn, chính là người Ba Tư ở sau lưng kích động bọn chúng. Điều này Bần Tăng đương nhiên biết. Nhưng Bần Tăng không hiểu một chuyện là, Huyền Trang chần chừ một lát, hết sức thận trọng hỏi, vì sao hôm nay bệ hạ phải diễn vở kịch kia, giết một đám người đó. Giới Nhật Vương vẻ mặt nặng nề, tiếp tục nói, ta nhắc tới người Ba Tư, chuyện hôm nay đương nhiên liên quan đến chúng. Hai vụ phản loạn kia đã bình, nhưng dục vọng khó bình. Đế quốc của ta yên bình 20 năm, giả tâm của quốc vương các quốc gia khác cũng bị áp chế 20 năm. Các quốc vương cùng ta tranh bá Thiên Trúc năm đó đều già cả rồi, đối với bọn họ, hoặc là thần phục đến lúc chết già, hoặc là tìm cách vãn hồi những tiếc nuối năm đó trước khi chết già. Mà đương nhiên là có một số quốc vương không cam lòng thần phục đến lúc chết già. Huyền Trang bàng hoàng tỉnh ngộ, nói, bà từ quấy rối biên cương, vương quyền lại không ổn định, đốt cháy dục niệm trong lòng một số quốc vương. Cho nên bọn họ mới mượn đại hội luận kinh lần này, đốt cháy Phật điện, đầu tiên phải làm như bệ hạ đang rơi vào loạn trong giặc ngoài, sau đó bóng gió với dân chúng rằng Phật điện bị đốt và ngài không còn nhận được sự phù hộ của Phạm Thiên nữa. Giới Nhật Vương tán thưởng nhìn Huyền Trang, đại sư nói hay lắm, nói tiếp đi. Khi đó mặc dù bệ hạ đoán được tâm tư những người này, nhưng lại không thể nào truy tìm được hung thủ phóng hỏa, Huyền Trang vô cùng cẩn trọng, cân nhắc từng câu từng chữ, mặt khác, bệ hạ muốn dựng quyền uy sẽ phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ ra người phóng hỏa để trả lời dân chúng. Nhưng chuyện này nội tình phức tạp, người phóng hỏa hành động kín đáo, trong thời gian ngắn không thể nào ra được. Điều này chính là tính toán của người phóng hỏa. Bệ hạ lại không thể để bọn chúng dắt mũi, vì vậy mới phải chơi một trận lớn, bày ra cảnh tượng hung hiểm chính mình bị ám sát. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Chẳng những bóc kén kéo tơ toàn bộ sự việc, thậm chí ngay cả ý nghĩ của ta cũng đoán không sai lệch chút nào. Giới Nhật Vương bị người khác nhìn thấu tâm tư, chẳng những không tức giận mà còn hưng phấn không thôi, mời đại sư tiếp tục nói. Chuyện đến nước này, Huyền Trang cũng đành phải tiếp tục suy luận, bởi vì ngài cảm thấy Giới Nhật Vương còn có mục đích khác, dường như đang thử tài chính mình. Huyền Trang nói, đối với dân chúng mà nói, thích khách ám sát ngài đương nhiên là người phóng hỏa, một kế thất bại liền bày kế khác, phải giết được ngài mới cam lòng. Đến lúc đó ngài đại triển thần uy, một mình chống lại, bắt được thích khách. Giới Nhật Vương đỏ mặt, mặc dù màn kịch được sắp xếp từ trước, nhưng không ngờ ta thực sự đã già rồi, sức khỏe kém xa trước kia. May mà có đại sư giúp đỡ mới khiến vở kịch này giống thật hơn một chút. Huyền Trang cười, khi đó dù bần tăng nhìn ra được nhưng lại không hiểu mục đích của bệ hạ là gì. Vậy nên, bệ hạ muốn diễn, bần tăng đương nhiên phải giúp một tay. Giới Nhật Vương thoải mái cười lớn. Huyền Trang tiếp tục nói, sau đó lời khai của thích khách chẳng những buộc chuyện phóng hỏa và ám sát lại với nhau, thậm chí còn đóng đinh người phóng hỏa lên cột sỉ nhục vì câu kết với người Ba Tư, bán đứng toàn bộ Thiên Trúc, khiến tất cả mọi người đều oán giận. Thế là ngài liền trở thành người nắm đạo nghĩa trong tay, vì ngài chống lại giặc ngoại nên mới bị người ta phóng hỏa, mới bị người ta ám sát. Ngài có thể bắt thích khách khai ra bất cứ người nào, nghiền nát người đó dễ dàng như bẻ cành khô. Không sai, Giới Nhật Vương nói, ta nghỉ ngơi dưỡng sức 20 năm, bọn chúng thật sự đã quên ta từng đánh giết, sinh tồn từ máu và lửa. Vậy thì, ta sẽ làm cho bọn chúng nhớ lại cảnh tượng bị chinh phục 20 năm trước thêm lần nữa. Kỳ thực ta cũng biết rõ, lòng người khó đầy, lòng tham không đáy. Ta hiểu những quốc vương này, có một số người ẩn nhẫn tìm cơ hội, có một số người thì bị đại thần xung quanh suối bẫy, vậy thì ta sẽ làm cho thích khách đứng trước mặt bọn chúng, xem bọn chúng có khuất phục hay không. Nếu kẻ nào không khuất phục, ta cũng không phải hổ đã rụng răng, ngay sau đó thích khách liền khai ra tên hắn, rồi ta đưa tượng binh đến diệt quốc gia của hắn. Hừ, trước đại nghĩa, ai dám ngăn trở? Có điều dù ta già rồi, nhưng bản lãnh phán đoán lòng người lại không hao hụt, đám quốc vương này không có một kẻ nào cứng cỏi, toàn bộ đều thỏa hiệp. Và, nếu thỏa hiệp rồi thì bọn chúng lại phải thương lượng xem trả giá gì để dập tắt lửa giận của ta. Cái giá mà bệ hạ muốn chính là tiêu diệt những kẻ suối bẫy bọn họ, Huyền Trang hỏi, cũng chính là 500 quan lớn và người có danh vọng đó. Giới Nhật Vương cười, làm sao mà có nhiều người suối bẫy bọn chúng như vậy? 500 người này là những người vốn có địch ý với ta trong các vương quốc. Những kẻ từng phản đối ta, những kẻ từng hãm hại ta, suối bẫy quốc vương phản bội ta, làm tổn hại lợi ích của ta. Nhân cơ hội lần này ta giăng một mẻ bắt gọn bọn chúng. Huyền Trang mặc dù không đành lòng, nhưng cũng biết trong trò đấu đá chính trị này, nếu không phải ngươi chết thì là ta chết. Giới Nhật Vương rất cao tay thao túng một màn ám sát, một mẻ bắt gọn toàn bộ những người phản đối trong đế quốc. Mặc dù mưu kế sử dụng không quá vinh quang, nhưng chỉ dùng 5 cái đầu người mà bóp chết cuộc nội loạn của đế quốc từ trong trứng nước cũng coi như là một việc thiện lớn. Đồng thời ngài không khỏi khâm phục mưu lược và sự tàn nhẫn của Giới Nhật Vương, vị vương giả kế thừa cơ nghiệp tổ tiên. Tuổi thiếu niên khởi binh, trong vòng mười mấy năm đã bình định được Thiên Trúc này quả nhiên không thể xem thường được. Thấy Huyền Trang im lặng, Giới Nhật Vương cũng bất hưng phấn, đại sư, có một số việc quả thực là bất đắc dĩ, muốn làm thánh nhân, trước phải làm đồ tể. Đây chính là nỗi xót xa của mỗi bậc vương giả. Bần tăng đương nhiên có thể hiểu được, Huyền Trang gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt. Giới Nhật Vương thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt không ngờ lại có chút nặng nề, đại sư. Hôm nay ta đến nói rõ nội tình với ngài chính là hy vọng đại sư có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm của ta. Không đến nước vạn bất đắc dĩ, ta không muốn động đao binh. Bệ hạ nhân từ, Huyền Trang thuận miệng đáp. Ngài biết Giới Nhật Vương có lời phải nói, lẳng lặng chờ đợi. Giới Nhật Vương không ngờ Huyền Trang lại bình tĩnh như thế, không khỏi có chút thất vọng. Đối mặt với tăng nhân này, quyền mưu trí tuệ của ông ta dường như hoàn toàn không thể sử dụng được. Ngươi sừng sững không động, tĩnh tọa như gốc tùng, mặc ngươi là gió nhẹ, gió to hay gió bão đều không thể làm gì được. Đúng lúc này, ngoài sân vang lên một tiếng cười già nua, bệ hạ thấy đệ tử này của lão tăng có hợp nhãn không? Huyền Trang kinh ngạc, vội vàng nhảy xuống giường, chạy như bay ra ngoài sân. Dưới ánh trăng sóng sánh, hai lão tăng mỉm cười nhìn ngài. Một tăng nhân già nua trong đó chính là đại sư Giới Hiền, sư phụ của Huyền Trang, lãnh tụ Phật giáo đại thừa của Ngũ Thiên Trúc, trụ trì chùa Na Lan Đà. Người bên cạnh đại sư Giới Hiền cũng là cao tăng chùa Na Lan Đà, sư Tử Âm. Đại sư Giới Hiền năm nay tuy đã 113 tuổi, nhưng thân thể xương cốt vẫn khỏe mạnh, tinh thần còn minh mẫn, chỉ có điều mắt chúng thống phong, bệnh gu, nghiêm trọng, hằng ngày đi lại phải ngôi kiệu, vì vậy hơn 10 năm nay không rời khỏi chùa Na Lan Đà. Huyền Trang dù thế nào cũng không ngờ sư phụ lại tới thành khúc nữ này giữa đêm khuya, tìm tới chỗ mình ở, trong lòng ngài đột nhiên trĩu xuống, biết tất có việc lớn xảy ra. Huyền Trang tiến lên cung kính thi lễ, hai tay chắp trước ngực, sau đó cúi chào. Đây là lễ thứ tư trong chín lễ, cũng là lễ hằng ngày giữa ngài và đại sư Giới Hiền. Sư phụ, tại sao lúc này người lại đến thành khúc nữ? Đường đi trắc trở như vậy, sư phụ có thể chịu được không? Huyền Trang lo lắng nói. Lúc này Giới Nhật Vương từ trong nhà đi ra, có chút xấu hổ, là ta mời đại sư tới. Đại sư Giới Hiền nói, 10 năm không ra khỏi chùa Na Lan Đà, trên đường đi được ngắm nhìn phong cảnh sông Hằng, tâm cảnh cũng tốt hơn một chút. Trên đường đi, Hoàng đế Giới Nhật phái sứ giả sắp xếp chu đáo, ta rất ổn, còn không cần lo lắng. Hai tịnh nhân 50 khiêng kiệu đưa đại sư Giới Hiền vào trong nhà. Mọi người cùng đi vào theo. Sau đó, hai người kia cáo lui rồi đóng cửa phòng lại. Sư phụ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Huyền Trang hỏi, tại sao sư phụ cũng rời khỏi Na Lan Đà? Đại sư Giới Hiền thở dài, ta rời khỏi Na Lan Đà đương nhiên là tới tìm con. Nửa tháng trước bệ hạ phái sứ giả đến Na Lan Đà, muốn ta phái con đi làm đại sự. Việc này đối với Phật môn có công đức vô lượng, đâu chỉ là bảy tầng tháp. Nhưng ta cũng biết rõ hung hiểm trong đó, phải đến trao đổi với con, nghe xem ý con thế nào mới tính tiếp được. Huyền Trang gật đầu, đệ tử hiểu rồi. Xin hỏi sư phụ rốt cuộc là chuyện gì? Mời bệ hạ nói, đại sư Giới Hiền nói. Được rồi, Giới Nhật Vương không vòng vo, liền nói thẳng, chuyện này ta bắt đầu trù bị từ mùa đông năm ngoái, chỉ duy nhất một điều là không có người nào có thể gánh vác. Từ sau khi nhìn thấy đại sư, ta đã hiểu rằng chỉ ngài mới có thể giúp được. Có điều việc này quá mức nguy hiểm, vì vậy mới mời đại sư Giới Hiền tới, xin đại sư cân nhắc cho kỹ. Sao, Huyền Trang quá mức ngạc nhiên, bần tăng chỉ là một tăng nhân, lại có thể san sẻ việc gì giúp bệ hạ. Ta muốn mời đại sư đi thu phục một quốc gia. Chương 2. Tây Du rồi lại Tây Du. Lúc này Huyền Trang thực sự chết lặng người. Đời này ngài đã trải qua biết bao nhiêu chuyện hung hiểm ly kỳ, lại trải qua đường Tây Du vạn dặm, cửu tử nhất sinh. Tâm ngài sớm đã như đá tảng, giếng cạn, sóng gió không lay động được. Nhưng hôm nay Huyền Trang lại bị làm cho khiếp sợ. Giới Nhật Vương mời một tăng nhân giúp mình thu phục một quốc gia. Là thế này, Giới Nhật Vương cũng biết việc này khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi, vội vàng giải thích, đại sư từ Tây vực đến, có từng đi qua Càng Đà La. Huyền Trang gật đầu, năm đó bần tăng chính là từ Càng Đà La vượt qua sông Ấn tiến vào Thiên Trúc. Từng lưu lại trong đô thành Phú Lâu Sa, 51, Purusa, chừng vài ngày, bấy giờ thành thị hoang vu. Cư dân thưa thớt, trong thành phần lớn là thương nhân. Người Ba Tư, người Đột Quyết, người Túc Đặc, người Thiên Trúc, thậm chí người Bái Chiêm Đình, 52, Byzantine, phương Tây, dân nhập cư hỗn tạp, trong thành vô cùng hỗn loạn, giết người cướp của, không từ bất cứ việc xấu nào. Đại sư Giới Hiền lộ vẻ hoài niệm, ôi, không ngờ Càng Đà La lại hỗn loạn đến vậy sao? Thắng cảnh Phật gia năm xưa, e rằng không ai có thể nhận ra được nữa. Đúng vậy, Huyền Trang nói, tại Càng Đà La có hơn 1.000 ngôi chùa, nhưng tất cả đều hoang phế tiêu điều, ít có người ở, tháp Phật đều đã đổ nát hoang tàn. Càng Đà La có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với Phật giáo, đây chính là điểm trung chuyển trên con đường truyền bá Phật Pháp vươn xa ra thế giới. Lúc đầu Phật giáo không cho phép tạc tượng, tượng Phật chỉ có thể được thay thế bằng các vật phẩm như chân Phật, răng Phật, dấu chân Phật. Sau khi truyền tới Càng Đà La, bởi vì nơi này là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa, Phật giáo tiếp thu nghệ thuật điêu khắc của Hy Lạp cổ đại, hình thành phong cách điêu khắc tượng Phật giáo to lớn mỹ lệ đặc trưng, sau đó mới từ đây xuôi về phương Bắc, tiến vào Tây Vực, vươn đến Trung Quốc, phát triển thịnh hành tại phương Đông. Giới Nhật Vương nói, 1.000 năm trước, Càng Đà La vẫn là lãnh thổ của Thiên Trúc ta, nó là cánh cửa trấn giữ vùng phía Tây của đất Ngũ Hà, muốn tiến vào Thiên Trúc nhất định phải đi qua Càng Đà La. 1.000 năm trước, Đại đế Á Lịch Sang Đại, 53, Alexandro Đại đế của Mã Kỳ Đốn Đông Chinh đánh chiếm Càng Đà La, đánh tới bờ sông Ấn. Sau đó mặc dù Đại đế Á Lịch Sang Đại lui binh, nhưng Càng Đà La khi ấy đã không còn là đất của Thiên Trúc ta nữa. Người Hy Lạp, người Ba Tư lần lượt thống trị, sau đó lại rơi vào tay đế quốc Quý Sương. 200 năm trước, sau khi người Áp Đạt tiêu diệt đế quốc Quý Sương, chiếm Càng Đà La liền phá chùa diệt Phật, tàn sát tăng lữ, Phật giáo khi ấy đã ở bên bờ tận diệt. 80 năm trước, người đột quyết tiêu diệt Áp Đạt, thống trị Càng Đà La tới tân ngày nay. Đại sư, chính vì cánh của phía Tây Càng Đà La này vẫn nằm trong tay ngoại tộc, Thiên Trúc mới nhiều lần bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Giờ đây, sau khi Tác Sang Ba Tư sụp đổ, Y Tử Hầu Đệ Tam lại dẫn tàn quân kéo đến Càng Đà La, một khi không khống chế được cục diện, sợ rằng Thiên Trúc sẽ lại bị ngoại tộc xâm lăng. Giới Nhật Vương giảng giải cặn kẽ xong bèn đứng dậy chắp tay thành khẩn vái lạy Huyền Trang, đại sư, quốc gia mà ta muốn nhờ ngài ra tay thu phục chính là Càng Đà La. Huyền Trang vội vàng đỡ Giới Nhật Vương đứng lên. Ngài sớm đã đoán được dự định của Giới Nhật Vương, nhưng vẫn còn chút thắc mắc, bệ hạ, ngài muốn thu phục Càng Đà La, vì sao không trực tiếp đưa quân qua đó? Đại sư, ngài có lẽ không biết, Giới Nhật Vương cười khổ, nếu có thể trực tiếp tiến đánh thì mùa đông năm ngoái khi ta thân chinh Bình Định Bàn Già Phổ đã đưa quân vượt sông dẹp tan đám người Ba Tư đó đi rồi. Nhưng không làm vậy được. Bây giờ Càng Đà La lệ thuộc vào Tây Đột Quyết, quốc vương Thô Hỏa La phái tổng đốc cai quản, chỉ cần ta qua sông, Đột Quyết tất sẽ cho quân đánh xuống phía nam. Cho dù ta không sợ người Đột Quyết, nhưng đừng quên sự tồn tại của Y Tử Hầu Đệ Tam, hắn nhất định sẽ trợ giúp người Đột Quyết triệt phá quân đội của ta, sau đó thừa thắng vượt qua đất Ngũ Hà. Phiền phức hơn là, cho dù ta có được chư Phật phù hộ, dẹp tan được đám loạn binh Đột Quyết và Y Tử Hầu Đệ Tam, nhưng sau lưng Y Tử Hầu Đệ Tam còn có đám người đại thực đang rình rập như hổ đói. Cho nên ta không thể nào động binh khai chiến được. Huyền Trang nghe vậy mới hiểu được quan hệ chính trị rắc rối phức tạp trong đó, thì ra Càng Đà La bây giờ giống như một miếng mồi béo bở, ai cũng muốn ăn nhưng chưa có ai dám cắn. Nỗi lo của Giới Nhật Vương đương nhiên không cần phải bàn thêm nữa. Người đại thực muốn xâu xé, chắc chắn sẽ bị người Đột Quyết với người Thiên Trúc một bắc một đông tập kích theo thế gọng kìm. Thậm chí chủ nhân hiện tại của Càng Đà La là người Đột Quyết cũng không dám mó tay vào, vì chỉ cần Đột Quyết dám cho quân đánh xuống phía nam, phía đông ắt phải đối phó với phòng tuyến của Giới Nhật Vương, khó chịu hơn nữa là đám người đại thực ở phía tây cũng sẽ nhân cơ hội đánh úp từ phía sau, chia cắt đại quân Đột Quyết với đại bản doanh của chúng. Thoải mái nhất chính là Y Tử Hầu Đệ Tam. Ông ta mang một đám tàn quân tiến vào Càng Đà La, ba cường quốc dè chừng lẫn nhau, ông ta lại như vào chỗ không người. Nhưng e rằng Y Tử Hầu Đệ Tam cũng là người phải lo lắng nhất, cục diện này tất nhiên không thể duy trì quá lâu, một khi thế cân bằng bị phá vỡ, bất kể bên nào động thủ trước, ông ta cũng sẽ trở thành đối tượng đầu tiên bị tiêu diệt. Vậy, Bần Tăng phải làm thế nào để giúp ngài thu phục Càng Đà La, vấn đề khiến Huyền Trang thấy khó hiểu nhất chính là đây. Ngài chỉ là một tăng nhân, làm sao có thể thu phục một quốc gia? Giới Nhật Vương và Đại sư Giới Hiền nhìn nhau, rồi cùng cười lớn. Đề Bà Nô 54, Đại sư Giới Hiền nói, đây cũng chính là nguyên nhân ta tới Thành Khúc Nữ tìm con. Càng Đà La từng là thánh địa của Phật giáo ta, dân chúng bản địa đa số tin Phật, mặc dù Phật mạch bị cắt đứt hơn 200 năm, các loại ngoại đạo hỗn tạp, nhưng trong xác thân của dân chúng bản địa vẫn giữ được Phật tính. Sư phụ, vì sao người lại kết luận như vậy? Bản thân Huyền Trang không thấy lạc quan khi nghĩ về chuyện này, ngài đã tận mắt chứng kiến sự hỗn loạn ở Càng Đà La. Bởi vì người Càng Đà La giỏi điêu khắc, cho đến ngày nay, mặc dù trong vương quốc gần như không có người tin Phật, nhưng bất kể tín ngưỡng của họ là gì, thì nguồn thu nhập quan trọng nhất của bá tánh bình dân nơi ấy vân là buôn bán tượng Phật. Đại sư Giới Hiền nói, lão hòa thượng ta đã sống hơn 100 tuổi, nhìn thấu nhân tâm thế thái, tuyệt đối không tin có người sống nhờ việc buôn bán tượng Phật mà trong lòng lại không kính sợ Phật. Chỉ có điều chưa có người đến điểm hóa cho họ mà thôi. Trong đôi mắt của Đại sư Giới Hiền ánh lên hào quang thông tuệ, dường như nhìn thấu vạn vật trên thế gian, vì vậy, ý của bệ hạ là muốn ủy thác cho con tới Càng Già La, hoàng dương Phật Pháp, đánh thức Phật tính trong lòng họ, khiến quốc gia này một lần nữa thuận ý quy y, khiến quốc vương Càng Đà La nguyện ý quy y, để con đường truyền bá Phật giáo về phương Bắc lại được khai thông thêm một lần nữa. Giới Nhật Vương nói, chỉ cần người Càng Đà La lại tôn thờ Phật giáo, như vậy cũng đồng nghĩa với việc thuận lòng kết minh với Thiên Trúc ta, khi ấy ta sẽ cùng quốc vương Càng Đà La bí mật thỏa hiệp, lập tức phái quân vượt sông, tiến vào Càng Đà La. Như thế, ta sẽ chiếm được thế thượng phong trong thế trận phân tranh của ba cường quốc, biến Càng Đà La thành một pháo đài kiên cố không thể công phá, phong tỏa hoàn toàn cửa ngõ phía Tây Thiên Trúc. Huyền Trang mặt không biến sắc, bình tĩnh phân tích khả năng này. Dựa vào một tăng nhân thuyết phục một quốc gia tin thờ Phật giáo, nếu ở Trung Nguyên thì đây gần như là chuyện không thể xảy ra, nhưng ở Tây Vực, Trung Á và Thiên Trúc nơi các tiểu quốc san sát, việc hàng trăm tín ngưỡng, tôn giáo tranh đua lấy tiếng này lại thường xuyên xảy ra. Thỉnh thoảng lại có cao tăng Phật giáo đến đàm đạo với quốc vương của một quốc gia, sau đó thuận thế khiến quốc vương vui vẻ thay đổi tín ngưỡng. Thậm chí khi Huyền Trang luận kinh tại các phiên quốc thuộc Thiên Trúc cũng đã từng đánh cược với một số giáo dân ngoại đạo, ai thua sẽ phải cải đổi tín ngưỡng, thuận theo đối phương. Đương nhiên Huyền Trang là người thắng. Huyền Trang suy nghĩ khá lâu, Giới Nhật Vương tỏ ra lo lắng, nhìn sang Đại sư Giới Hiền. Đại sư Giới Hiền nói, Đề Bà Nô, con thấy thế nào? Huyền Trang lặng lẽ gật đầu, đệ tử có thể thử một lần. Giới Nhật Vương vô cùng mừng rỡ. Đại sư Giới Hiền lại nói, không phải là thử một lần, mà là nếu đã đi thì nhất định phải thành công. Đệ tử, Huyền Trang do dự một lát, chắc chắn không phụ sứ mệnh. Giới Nhật Vương dường như không thể chờ thêm được nữa, đại sư, đợi ngài thành công trở về, khi ấy ngài chính là quốc sư của đế quốc Giới Nhật, ta sẽ mời ngài làm lễ quán đỉnh 55 cho ta. Lần này đến phiên đại sư Giới Hiền tỏ ra mừng rỡ, bởi vì điều này có nghĩa là Giới Nhật Vương sẽ cải đạo từ Bà La Môn sang tôn thờ Phật giáo. Còn nếu trở thành người làm lễ quán đỉnh cho Giới Nhật Vương đồng nghĩa với việc sau này Huyền Trang sẽ kế thừa y bát của ngài, trở thành lãnh tụ của Phật giáo Đại Thừa Thiên Trúc. Ngày trước, Bát Nhã Cúc Đa, người bị Huyền Trang chặn cứng họng khi tranh cãi giáo lý, cũng nhờ vào việc làm lễ quán đỉnh cho ba đời đế vương mới trở thành người thống lĩnh Phật giáo tiểu thừa. Đại sư, ngài đến Càng Đà La cần mang theo bao nhiêu nhân mã? Giới Nhật Vương hỏi, ta phải dùng lễ đối đại quốc sư để hộ tống ngài đi. Một mình Bần Tăng là đủ rồi, Huyền Trang nói. Ba ngày sau khi pháp hội kết thúc, nửa đêm, Huyền Trang dắt một con ngựa trắng rời khỏi thành Khúc Nữ, một mình đi về hướng Tây, thẳng hướng về Càng Đà La. Lộ trình từ thành Khúc Nữ đến Càng Đà La dài gần 2.000 dặm, Huyền Trang cưỡi ngựa đi một tháng thì đến khu vực Bàn Già Phổ ở biên cương phía Tây của đế quốc Giới Nhật, chính là đất Ngũ Hà mà người Thiên Trúc thường nhắc tới. Lúc vượt qua sông Ấn, Huyền Trang cẩn trọng quan sát, lúc này ngài mới hiểu được hệ sông này rốt cuộc có ý nghĩa chiến lược như thế nào đối với người Thiên Trúc. Bờ trái của sông Ấn Độ phân làm 8 nhánh, phía bờ bên phải phân làm 6 nhánh, tạo thành một hệ sông khổng lồ, phức tạp. Sở dĩ cái tên đất Ngũ Hà đã ám chỉ 4 nhánh sông trên đồng bằng Bàn Già Phổ cộng thêm nhánh sông cái Ấn Độ, cũng chính là khu vực được bao phủ bởi hệ sông này. Vùng này sông ngòi chằng chịt, cây cối rậm rạp, đất đai màu mỡ, người Thiên Trúc chiếm được nơi này, ngoại tộc muốn xâm lấn đều phải vượt từng con sông, mỗi một con sông đều là một con lạch hiểm hóc do thiên nhiên tôn tạo nên. Càng Đà La lại nằm sát bờ tây của nhánh sông lớn nhất là sông cái Ấn Độ, để mất Càng Đà La, người Thiên Trúc xem như đã đánh mất con lạch tự nhiên lớn nhất, xét về chiến lược xem như đã rơi vào thế bị động. Một khi ngoại tộc vượt qua được đất Ngũ Hà sẽ có thể tiến quân thần tốc, sẽ không còn có nơi hiểm yếu nào giúp quân Thiên Trúc cản phá được nữa. Huyền Trang vượt qua đất Ngũ Hà tới Càng Đà La. 10 năm trước Huyền Trang từng đi qua nơi đây, vốn đã quen đường tỏ lối, tuy nhiên sau khi qua sông cái Ấn Độ ngài mới phát hiện ra, Càng Đà La này đã khác xưa hoàn toàn. Những thôn xóm, thành thị ngày xưa, lúc này đã có rất nhiều người Ba Tư tụ tập. 600.000 người Ba Tư phân tán khắp Càng Đà La, phần lớn họ đều mang theo vợ con, cả tộc di cư, tự mình xây dựng thôn xóm ở ngoài các thôn trang, thành trấn của Càng Đà La, cũng bởi vì tranh nước tranh đất mà hai bên thường xuyên xảy ra xô xát với nhau. Mà mấy trăm ngàn người đột nhiên tràn vào khu vực này, ắt sẽ là nguồn lợi thu hút đám thương nhân từ các vùng lân cận. Rất nhiều thương nhân đổ về Càng Đà La để buôn bán với người Ba Tư, cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày cho họ. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, Ba Tư là đế quốc giàu có nhất trên đại lục này, người Ba Tư rất giàu có, mặc dù phải sống lưu vong nơi xứ người nhưng họ vẫn mang theo rất nhiều của cải, nên giờ phải tranh thủ kiếm chác nhân lúc bọn họ còn chưa bị dồn đến bước đường cùng. Có thương nhân buôn bán ác nảy sinh vấn nạn cướp bóc, trộm cắp, cũng vì thế mà Càng Đà La trở nên hỗn loạn. Quốc vương Càng Đà La cũng mắt nhắm mắt mở cho qua khi đối diện với cảnh tượng hỗn loạn này, phần vì ông ta có thể kiếm được tiền thuế từ các thương nhân. Phần vì lượng dân binh của cả Càng Đà La cũng không đông bằng số người Ba Tư lưu vong, dẫu ông ta có muốn khống chế bọn họ cũng không đủ khả năng. Huyền Trang đi qua một thị trấn, bên đường bày vô số tượng Phật, tượng Bồ Tát, có tượng chỉ nhỏ bằng nắm đấm, lại có tượng to đến hơn 10 trượng, còn có cả một đỉnh núi được chạm khắc thành tượng Phật cao chạm màn mây. Ven đường thỉnh thoảng còn thấy người đánh xe chở các tảng đá từ trong núi sâu tới xưởng điêu khắc, các thợ thủ công cầm đục chạm trổ luôn tay. Thương nhân đến từ các nơi đang tranh nhau ngã giá, vận chuyển những bức tượng này đi các nơi khác. Huyền Trang thấy vậy thì có chút đau lòng, nhưng cũng xem như được an ủi phần nào. Nhìn cảnh bán tượng Phật đổi tiền tài này, ngài thật sự hoang mang. Huyền Trang đi tới một xưởng làm đá, chắp tay với chủ xưởng, xin hỏi. Có phải ngài muốn xin bố thí không? Chủ xưởng hỏi. Không, Huyền Trang nói, Bần Tăng muốn thỉnh một số tượng Phật. Chủ xưởng chần chừ, thỉnh. Là loại không cần trả tiền sao? Huyền Trang nói, loại có trả tiền. Chủ xưởng cười to, hòa thượng cứ việc mang đi. Huyền Trang nói, Bần Tăng cần mua khá nhiều, mang đi không nổi. Chủ xưởng rất thoải mái, mang đi không nổi, vậy ngài dùng xe chở đi cũng được. Cũng tốt. Huyền Trang gật đầu, chỉ khắp xung quanh, Bần Tăng cần toàn bộ chỗ này. Chủ xưởng ngẩn ra, ngài muốn mua cả xưởng của ta sao? Không phải. Huyền Trang nói, Bần Tăng nói là, tượng Phật trong xưởng của ngài, của toàn bộ 6 xưởng xung quanh đây, bất kể lớn hay nhỏ, Bần Tăng đều mua hết. Chủ xưởng ngơ ngác nhìn Huyền Trang. Còn tưởng hòa thượng này bị điên. Huyền Trang xách một chiếc túi từ trên lưng ngựa xuống, đi đến trước mặt chủ xưởng đổ ra, 300 đồng bạc ào ào rơi xuống đất. Đây là số tiền mà Giới Nhật Vương đã ban tặng cho ngài sau đại hội luận kinh. Khi đó Giới Nhật Vương ban tặng ngài 10.000 đồng vàng, 30.000 đồng bạc, 100 bộ tăng y, nhưng Huyền Trang từ chối. Có điều trước khi đi, Giới Nhật Vương lại sai người chất 300 đồng bạc lên lưng ngựa cho ngài làm lộ phí. Đây là lần đầu tiên Huyền Trang sử dụng khoản tiền này, lúc nhìn thấy những đồng bạc này, ngài có chút sửng sốt. Hóa ra số tiền này là đồng bạc của Tác Sang Ba Tư chứ không phải tiền do đế quốc Giới Nhật tự đúc. Trong các loại tiền tệ thông dụng nhất trên thương lộ Trung Á, tiền vàng là do Bái Chim Đình đúc, tiền bạc do Tác Sang Ba Tư đúc, còn các loại tiền lẻ như xu đồng thì quốc gia nào cũng có. Mà bất kể là tiền vàng Bái Chim Đình hay là tiền bạc Ba Tư, thời gian đúc khác nhau, trọng lượng tiền cũng khác nhau rất nhiều, bởi vì cứ mỗi khi một đời quốc vương mới lên ngôi đều sẽ cho đúc ra một loại tiền vàng tiền bạc của riêng mình, nên việc quy đổi khá phiền phức. Số bạc này là tiền Khố Tư Lỗ Đệ Nhị 56, Khosrow 2, nặng đúng bằng Khai Nguyên Thông Bảo 57. Mặt trước chạm hình Khố Tư Lỗ Đệ Nhị nhìn ngang, mặt sau chạm hình tế đàn bái hỏa giáo. Khố Tư Lỗ Đệ Nhị tại vị 38 năm, quốc lực hùng mạnh, kinh tế phồn vinh, thương mại phát triển, có đến 120 điểm đúc tiền, cho nên loại tiền này được lưu truyền rộng nhất, nhiều nhất. Qua chuyện Giới Nhật Vương đưa cho ngài tiền Ba Tư, Huyền Trang đã lập tức hiểu ra, nếu đại sự thất bại, Giới Nhật Vương chắc chắn sẽ phủ nhận việc ngài chịu sự ủy thác của Thiên Trúc mà hành sự để tránh làm mất lòng các đại đế quốc. Trong lòng Huyền Trang có chút đắng chát. Lão bản, không biết số bạc này có đủ mua tượng Phật của 6 xưởng hay không? Huyền Trang hỏi. Chắc chắn là không đủ. Chủ xưởng mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Đại sư, ngài mua những tượng Phật này là muốn vận chuyển đến nơi nào? Tượng Phật rất nặng, khoan bàn về giá cả, việc vận chuyển chúng cũng đủ rắc rối rồi. Không xa, Huyền Trang chỉ về phía tây. Bần tăng cần vận chuyển tượng Phật đến Vương Thành. Phú Lâu Sa là thương trấn quan trọng, nằm trên trục đường thông thương giữa đế quốc Ba Tư, Thiên Trúc và các quốc gia Trung Á, cũng là một cứ điểm quân sự chính yếu. Phía nam thành là vùng cao nguyên, phía tây thành trấn giữ cửa núi Khai Bá Nhĩ 58, Khyber Pass. Muốn đi từ đế quốc Ba Tư đến Càng Đà La buộc phải vượt qua chỗ này, cả khe núi dài 60 dặm, hai bên là núi cao sừng sững, quanh co uốn lượn, chỗ hẹp nhất chỉ rộng 50 thước. Nơi này được xem như sân giao tranh quân sự của quân binh, địa hình dễ thủ khó công. Còn mặt bắc có sông Khách Bố Nhĩ 59, Kabul, chảy qua, sau khi nhập vào sông Ấn liền chảy về nam, bao quanh hai mặt thành Phú Lâu Sa, trở thành một lạch sông tự nhiên bảo vệ thành trì. Đang là hoàng hôn, mặt trời lặn xuống sau cao nguyên phía tây thành. Phía đông thành, các khách buôn vội vàng chạy tới xếp hàng ngoài cổng, chờ được vào thành. Đúng lúc này đột nhiên phía đông có bụi cuốn lên mù trời, lính canh cổng kinh ngạc, còn tưởng có quân đội tấn công, bèn vội chạy lên lầu thành thổi kèn lệnh. Tiếng kèn u u vang vọng toàn thành, quân đội canh giữ Vương Thành lập tức bị kinh động, tới tấp chạy tới cổng thành phía đông, đến quốc vương Càn Đà La cũng vội vã leo lên thành lầu. Trong thành đại loạn, còn các thương nhân ở ngoài thành thì chen lấn xô đẩy, cố lách được vào trong thành tránh họa. Khói bụi càng ngày càng gần, quốc vương Càn Đà La chăm chú nhìn ra xa, lập tức kinh ngạc. Phía trên đám bụi đó lại có nhiều đầu Phật to lớn. Bụi bay mù mịt, đầu Phật thoát ẩn thoát hiện, cách mặt đất hơn 10 trượng, rất nhiều đầu Phật, cứ như chư Phật trên trời đang ung dung đạp bụi mà đến. Nhìn thấy cảnh tượng lạ thường này, tất cả mọi người đều sững sờ, ngây ra như phỗng, thậm chí các thương nhân đang chen lấn ngoài cổng thành cũng ngẩn ra, quay lại nhìn cảnh này. Đám bụi càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, lúc này mọi người mới thấy rõ, không ngờ lại là mấy trăm chiếc xe bò chở theo vô số tượng Phật, ngoài ra còn có mấy trăm người vừa đẩy vừa kéo. Tượng Phật đủ kích cỡ, tượng nhỏ chất đầy một xe, tượng lớn thì dựng trên xe bò được chế tạo đặc biệt, do 5-6 con bò kéo đi, tượng Phật được buộc chặt vào xe, cao đến hơn 10 trượng. Còn đi phía trước đội xe lại là một vị tăng nhân dắt ngựa trắng. Tăng y ngũ sắc, ánh mắt bình thản, dẫn theo đội xe đi thẳng đến cổng thành. Tăng y dắt ngựa trắng, đoàn người và tượng ồ ạt chực đổ vào Vương Thành. Quốc vương Càn Đà La nhìn trân trối. Ông ta là người bản địa. Sau khi Tây Đột Quyết tiêu diệt đế quốc Áp Đạt, chiếm lĩnh các vùng Thổ Hỏa La, Càn Đà La, ngoài tòa thành lớn Thổ Hỏa La quan trọng nhất được Khả Hãn thống Diệp Hộ 60 phái con trưởng của mình là Đát Độ Thiết cai quản, các tiểu quốc khác nếu quốc vương không có con nối giỏi sẽ bổ nhiệm dân bản xứ làm tổng đốc. Quốc vương Càn Đà La kỳ thực chính là tổng đốc do Tây Đột Quyết cất nhắc lên. Quốc vương Càn Đà La cau mày, đi hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì. Lập tức có tướng thủ thành chạy xuống tường thành, ra ngoài cổng thành chặn Huyền Trang và đoàn người lại xét hỏi. Huyền Trang nói, bần tăng là Huyền Trang, tăng nhân đại đường, có việc đi qua Càn Đà La, muôn vào thành cư trú mấy ngày. Vậy ngươi mang theo những tượng Phật này làm gì? Tướng quân đó hỏi. Huyền Trang hỏi lại, Vương Thành có quy định tăng nhân không được mang theo tượng Phật vào thành không? Cái này, tướng quân cứng họng, nhưng ngươi mang nhiều tượng Phật như thế. Huyền Trang cười, đã cho phép mang theo tượng Phật vào thành, lại không hề quy định nhiều hay ít, vậy xem ra bần tăng không hề mạo phạm vương pháp. Tướng quân hơi bối rối nhìn về phía quốc vương Càn Đà La đang đứng trên thành. Quốc vương Càn Đà La cũng hiểu được, suy nghĩ một lát liền phất tay, mặt không chút biểu cảm đi xuống dưới thành. Tướng quân thấy vậy mới gật đầu, có thể vào thành, có điều vào thành cần phải nộp thuế. Bần tăng hành tẩu qua nhiều quốc gia, tăng lữ chưa bao giờ cần nộp thuế vào thành, Huyền Trang nói. Tướng quân tức giận, nhưng ngươi mang theo nhiều tượng Phật như thế. Xin hỏi tướng quân, Càng Đà La có quy định tăng nhân mang theo nhiều tượng Phật vào thành sẽ phải nộp thuế không? Huyền Trang hỏi. Cái này, tướng quân hoàn toàn bó tay, hắn biết mình cải lý không lại được vị hòa thượng này, đành chán nản phất tay không để ý đến ngài nữa. Huyền Trang dắt ngựa trắng đi đầu, đội xe phía sau ầm ầm đi theo. Các thương nhân xung quanh vội vàng tránh ra, chừa ra một lối đi rộng rãi. Đến cổng thành, đám thợ thủ công của xưởng đá chậm rãi ngã tượng Phật nằm xuống mới có thể đi qua cổng thành. Thành phú lâu xa tây cao đông thấp, hai bên cao, ở giữa thấp, tạo thành một thung lũng bằng phẳng. Vương cung nằm ở triền dốc phía tây bắc, xung quanh là nhà cửa của người dân bản địa, xây dựng như vậy cá trước vương cung. Còn thương nhân từ bên ngoài đến thì phần lớn đều tụ tập ở mạn đông thành, cửa hàng, kỹ viện, phường khu, nhà ở, miếu thần, chùa chiền, nhà trọ, quán rượu, có đủ mọi thứ, phồn hoa mà hỗn loạn. Còn mạn nam thành lại rất hoang vu. Thời Phật giáo thịnh trị, phía nam thành xây dựng rất nhiều chùa chiền, từng tòa tháp Phật tinh xảo đứng sừng sững trên sườn núi phía nam nhìn xuống toàn thành. Nhưng bây giờ chùa chiền hiu quạnh, tháp Phật đổ sập, chỉ còn lại từng đống đổ nát tan hoang nằm dưới ánh tịch dương. Quả đen, cáo, thỏ thoát ẩn thoát hiện, cỏ dại dây leo mọc lan tứ phía, ngày xưa huy hoàng thế nào, bây giờ cũng thê lương thế ấy. Huyền Trang dẫn theo đội xe chở tượng Phật đi thẳng tới vùng đổ nát này. Trên núi này có một ngôi chùa tên là chùa Ca Nị Sát Ca, do quốc vương Ca Nị Sát Ca 61, Kanisa, của đế quốc Quý Sương xây dựng trong thời kỳ hưng thịnh nhất của Phật giáo. Trong đó có một tòa tháp Phật cao 400 thước, nền tháp rộng đến một dặm rưỡi, xung quanh có mấy trăm tòa tháp Phật lớn nhỏ. Nhưng lúc này tháp lớn đã đổ, tháp nhỏ đã sụp. Cách tòa tháp khổng lồ không xa còn có hai bức tượng Quan Âm, một đông một tây. Khi đó từng có lời tiên đoán, Quan Âm nhập thổ, Phật mạch đứt đoạn. Mà lúc này bức tượng Quan Âm ở phía đông đã bị đất bụi chôn lấp đến ngực. Lời tiên đoán này, điềm báo này khiến Huyền Trang cảm thấy đau lòng. Ngài lặng lẽ đi tới trước tượng Quan Âm, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng hoang tàn đổ nát xung quanh, không cầm được nước mắt quỳ xuống đất khóc, ngày Đức Phật thành đạo, ta rốt cuộc lưu lạc ở nơi nào? Vì sao tới giờ mới đến đây? Đám thợ thủ công xung quanh im lặng nhìn, Huyền Trang đứng dậy dặn dò, xin dỡ tượng Phật xuống, bài trí xung quanh. Giúp bần tăng quét dọn một gian thạch thất, sau đó các vị có thể ra về. Đám thợ thủ công bắt đầu bận rộn làm việc, mấy trăm người cùng bận biểu, cảnh tượng rất hùng tráng. Trên đường chính trong thành, mọi người cũng đều chú ý, tò mò vì sao tăng nhân này lại mang theo nhiều tượng Phật như thế, ngay cả quốc vương Càng Đà La cũng trèo lên lầu thành vương cung để quan sát. Vừa thấy Huyền Trang bày tượng Phật ra, quốc vương Càng Đà La lập tức biến sắc mặt, hòa thượng này sắp gặp phải phiền phức lớn rồi. Tướng quân thủ thành thắc mắc, chỉ là một tăng nhân, có thể gây nên chuyện gì? Quốc vương Càng Đà La lắc đầu thở dài, lúc này cục diện Càng Đà La ta phức tạp khôn lường, sau khi Y Tử Hầu Đệ Tam dẫn tàn tộc Ba Tư đến đã dẫn tới cục diện ba cường quốc đuổi hưu 62, người đại thực muốn thông qua Y Tử Hầu Đệ Tam tiến vào Thiên Trúc, giới Nhật Vương muốn chiếm Càng Đà La ta, còn quốc vương Thổ Hỏa La cũng nhận được mệnh lệnh từ Khả Hãn Bạc Bố 63 của Tây Đồ Quyết, toàn tính hốt gọn 600.000 người Ba Tư này, tăng cường sức mạnh của Thổ Hỏa La. Có điều quân đội của Thổ Hỏa La giờ đều đã hành quân đến thành Toái Diệp để giải quyết việc tranh đấu nội bộ của Tây Đột Quyết nên chỉ đành lực bất tòng tâm. Trong thời điểm nhạy cảm như vậy, sự xuất hiện của tăng nhân này hẳn sẽ dẫn đến cục diện hỗn loạn. Nhưng thần vẫn không rõ, một tăng nhân có thể dẫn đến cục diện hỗn loạn như thế nào, tướng quân thủ thành hỏi. Khanh xem, quốc vương Càng Đà La chỉ vào trong thành. Lúc này trên đường lớn đã tụ tập hàng trăm hàng ngàn người, đang hướng về phía Huyền Trang hò hét, quát tháo. Có một số người giơ đuốc. Một số người vẫy những lá phướng có hình vẽ, một số người thì giơ tượng thần. Vô số người hò hét, tụ tập về phía nam thành. Hê, quốc vương Càng Đà La cười lạnh, Phật mạch đã sớm đứt đoạn tại Càng Đà La được 200 năm, nay tăng nhân này một người một ngựa mang vô số tượng Phật đổ vào thành. Nếu dân chúng không phản ứng dữ dội ta mới cảm thấy lạ. Hừ. Hắn từ phía đông đến, không cần hỏi cũng đoán được là do giới Nhật Vương giở trò. Bóng đêm bao trùm núi đồi, các thợ thủ công sớm đã ra về. Huyền Trang ngồi một mình trước tháp Phật hoang tàn, dưới chân núi đèn đuốc chập chờn, vô số bóng người giơ đuốc tràn tới, vây quanh Huyền Trang, dễ có đến 2-3 ngàn người. Trong ánh đuốc, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt dữ tợn, lòng đầy giận dữ, dùng nhiều loại ngôn ngữ lớn tiếng mắng chửi. Tên hòa thượng kia. Một lão giả bước ra, chỉ vào Huyền Trang mà nói, Phật mạch đã đứt đoạn ở Càng Đà La này được 200 năm. Ngươi lại tới Vương Thành, cố ý làm lớn chuyện như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Không có ý gì khác. Bần tăng chỉ muốn nối lại Phật mạch mà thôi, Huyền Trang nói. Nằm mơ, lão giả kia nhổ một bãi nước bọt. Có có gì không thể, Huyền Trang ung dung ngồi ngay ngắn, giáo phái nào chẳng vì nghĩ cho chúng sinh, thay trời cao giáo hóa tứ phương, ban phúc lợi cho chúng sinh. Ngài có phải là ngoại lệ? Đương nhiên là không, lão giả nói, phái của ta Su Ma, cầu phúc, bói toán, chiêu hồn, có thể giải tất cả ưu sầu cho chúng sinh. Ngài có thể giải tất cả ưu sầu của chúng sinh là bởi vì chúng sinh có ưu sầu. Vậy ngài có thể khiến chúng sinh không còn ưu sầu không? Huyền Trang hỏi. Lão giả kia nhất thời trợn tròn mắt, vấn đề này không khác nào câu chuyện giữa giáo và khiên 64, dù trả lời thế nào cũng chỉ có thể tự mình nhận thua. Đám người nhất thời yên lặng, mọi người đều ý thức được, vị hòa thượng này không phải người dễ chọc. Một người bái chim đình đi tới, ai phân vùng cho mưa rơi? Ai mở đường cho sấm sét chạy? Khiến mưa rơi xuống vùng hoang dã không có người ở, khiến nơi hoang vu cỏ mọc xanh tốt. Mưa có thân sinh không? Giọt sương là ai sinh ra? Băng tuyết do ai thai nghén mà sinh ra? Tuyết trên trời là ai sinh ra? Huyền Trang trầm ngâm một hồi lâu mới thở dài một tiếng, sự thần bí của tạo hóa, kẻ phàm tục như ta sao có thể chạm tới được? Ngài ngừng lại một chút, như lời ngài nói, tạo hóa này chính là thần của các ngài đúng không? Tất cả vinh quang thuộc về thần, người bái chim định nói. Đã như vậy, Bần Tăng cũng muốn mời ngài hỏi thần giúp, Huyền Trang hỏi, Bần Tăng là thứ gì? Bần Tăng từ nơi nào đến, lại phải đi đến nơi nào? Vấn đề này muốn trả lời cũng đơn giản, người bái chim định nói, ngươi vốn là kẻ phàm tục do thần tạo hóa sinh ra, đến từ vòng tay của thần, trở về vòng tay của thần. Như vậy Bần Tăng lại muốn hỏi, đã có thể trở về vòng tay của thần, đời này Bần Tăng đương nhiên phải làm nhiều việc thiện, sùng kính thần linh mới có phúc duyên này đúng không? Huyền Trang hỏi. Đương nhiên là thế, người bái chim định đáp. Huyền Trang nói, đã như vậy, vì sao thần lại đẩy Bần Tăng ra khỏi vòng tay của thần, đưa vào cõi đời vẫn đục này, chịu đau khổ vô cùng vô tận này? Người bái chim đinh cứng họng, giáo phái của hắn vốn không thiên về giải thích luân hồi, nhưng một khi đấu lý, nguồn gốc và đích đến của chúng sinh lại là đề tài nhất định phải đề cập tới. Lúc này một người ba tư bước ra, ban đầu, hai đại bản nguyên là thiện và ác cùng tồn tại, tu tưởng, ngôn luận, hành động đều phân chia thiện ác. Lúc hai bên đối mặt, tòa điện của sự sống nguy nga hùng tráng đứng ở đầu thiện, còn hang sâu của sự chết chóc âm u đứng ở đầu ác. Khi tận thế đến, người chân thành lương thiện sẽ được hưởng thụ ân điển và sự chói lọi của thần ở cõi trời, kẻ dối trá tà ác sẽ rơi xuống địa ngục tối tăm. Các vị, tăng nhân này không phân biệt rõ thiện và ác, chân thành và giả dối, khi các vị tranh luận với hắn sẽ dễ dàng bị lừa, mù quáng tin theo cái ác. Hết thảy đều phân chia thiện ác. Chỉ phân chia thiện ác, Huyền Trang hỏi. Đương nhiên, đây là chỉ thị của thần, người ba tư nói. Bần Tăng học được một câu thần chú, có thể làm mặt đất nứt ra thành vực sâu. Có ngày, Bần Tăng đang đi trên đường, gặp một đứa trẻ đang ngồi trên lưng một con ngựa điên, nó đang lao vào một đứa trẻ khác, Huyền Trang chậm rãi, thế là Bần Tăng bèn niệm thần chú, mặt đất nứt ra, con ngựa và đứa trẻ cưỡi trên lưng nó rơi xuống vực sâu, đứa trẻ còn lại bình yên vô sự. Bần Tăng xin hỏi, cứu được một người lại giết một người, việc làm của Bần Tăng là thiện hay là ác? Mọi người đều ngẩn ra, suy ngẫm nên trả lời thế nào. Huyền Trang lại nói, nếu đứa trẻ được cứu là người thân của Bần Tăng, đứa trẻ rơi xuống vực sâu là người lạ, việc làm của Bần Tăng là thiện hay ác? Nếu như đứa trẻ rơi xuống vực sâu là người thân của Bần Tăng, đứa trẻ được cứu là người lạ, việc làm của Bần Tăng lại là thiện hay ác? Lần này ngay cả người ba tư cũng không trả lời được. Mọi người không phục, sau một lát yên lặng lại có người thay đổi đề tài, tiếp tục bắt bẻ Huyền Trang. Đêm đó có 300 người, 300 câu hỏi, Huyền Trang ngồi ngay ngắn dưới tháp phù đồ, lần lượt bác bỏ, không ai có thể tranh cãi được lâu, thông thường chỉ chừng dăm ba câu đã bị đánh bại. Cả vương thành đều chấn động, vô số bách tính, thương nhân chạy tới chùa Ca Nị Sắc Ca để nghe Huyền Trang khẩu chiến quần đạo. Trên thành vương cung, quốc vương Cạn Đà La đã đứng mấy canh giờ. Ông ta phái Tâm Phúc đến, nhất nhất bẩm báo nội dung đối đáp giữa Huyền Trang và đám người ngoại đạo, tỉ mỉ đến từng chữ từng câu. Quốc vương Cạn Đà La suy ngẫm cặn kẽ, không nhìn được vỗ lan can, tăng nhân này thật là lợi hại. Hắn rốt cuộc là người nào, có hỏi thăm được không? Tâm Phúc được phái đi nghe ngóng bấm báo, thuộc hạ đã đi hỏi thăm đám thợ thủ công chở tượng Phật, chúng nói người này tên là Huyền Trang. Không phải người Thiên Trúc mà là người Đại Đường. Huyền Trang, quốc vương Càn Đà La trầm ngâm một lát, sắc mặt lập tức thay đổi, tên tiếng Phạn của hắn có phải là Mahayana Đề Bà Nô? Bệ hạ biết người này, tướng quân thủ thành hỏi. Quốc vương Càn Đà La chậm rãi gật đầu, 10 năm trước, hắn từng đi qua đây, thương nhân qua lại giữa Thổ Hỏa La và Tây Đột Quyết cực kỳ tôn sùng hắn, bản vương vốn muốn triệu kiến, nhưng hắn đã vượt sông đi về phía đông. 3 năm trước nghe nói một tăng nhân Đại Đường đã đi khắp Ngũ Thiên Trúc, đến làng Yết La, 65, Langana, ở phía nam vương quốc ta, trên đường đã dẹp tan vô số ngoại đạo, thanh danh hiến hách, ta phái người mời nhưng lại đến chậm một bước. 10 ngày trước, gián điệp mà ta phái đến Thành Khúc Nữ về bẩm báo, nói giới Nhật Vương triệu tập đại hội luận kinh tại Thành Khúc Nữ, một tăng nhân Đại Đường đưa ra lập luận, sau 18 ngày không có ai dám khai chiến, được tặng tôn hiệu Đại Thừa Thiên, thanh danh chấn động ngũ thiên trúc. Nếu bản vương không đoán sai thì đó chính là người này, huyền trang của Đại Đường, Mahayana Đề Bà Nô. Bản vương đã ngưỡng mộ hắn hơn 10 năm, không ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện trước mặt mình. Bệ hạ, tướng quân thủ thành lo lắng, vị đại sư huyền trang này xem ra đang gặp nguy hiểm rồi. Tuyệt đối không thể để hắn gặp nguy hiểm. Quốc vương Càn Đà La quả quyết nói, hòa thượng này có sức ảnh hưởng quá lớn, chưa nói với Nhật vương bên kia, mà ngay cả hoàng đế bệ hạ của Đại Đường cũng có quan hệ không tầm thường với người này. Đến khả hãn của Tây Đột Quyết chúng ta bây giờ là Bạc Bố, phụ thân của Bạc Bố, khả hãn đời trước là A Sử Na Nê Thục cũng có mối tương giao rất tốt với huyền trang. Thậm chí ngay cả phụ vương của quốc vương Thổ Hỏa La, tiên vương Thản Độ Thiết cũng là hảo hữu chí thân của người này. Đang nói, đột nhiên đám người trước chùa Ca Nị Sắc Ca bắt đầu nổi bạo động, vô số người tràn về phía trước, ánh đuốc hoàn toàn nuốt chửng huyền trang. Quốc vương Càn Đà La sốt ruột, mau, phái người đi bảo vệ đại sư. Bản vương tự mình đi. Huyền trang quả nhiên đã gặp nguy, rất nhiều người bị ngài phản bác, ép đến đuối lý, chẳng ngờ bọn họ lại kích động bách tính xung quanh nhặt đá ném về phía ngài. Vô số hòn đá ập tới, huyền trang vẫn ngồi yên bất động, mặc kệ đá đập vào đầu, vào người, vào mặt. Đầy mặt đầy đầu đều là máu tươi, ngài vẫn ngồi ngay ngắn dưới tháp phù đồ, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi, ung dung bình tĩnh nhìn mọi người. Những người xung quanh giận dữ, không ngừng hét to, thiêu chết hắn. Thiêu chết hắn. Một số người ném cây đuốc đang cầm trên tay tới, xung quanh huyền trang nhanh chóng bốc lên ngọn lửa hừng hực. Đúng lúc này dưới chân núi vang lên tiếng vó ngựa như sấm rền, quốc vương Càn Đà La dẫn kỵ binh xông lên dốc núi, các kỵ binh vung roi ngựa quất túi bụi xua tan đám người xung quanh, sau đó dùng trường thương gạt cây đuốc đang cháy ra. Quốc vương Càn Đà La vội vã chạy tới gặp huyền trang, xin hỏi ngài có phải tăng nhân Đại Đường, đại sư huyền trang? Chính là Bần Tăng. Huyền trang cúi đầu chắp tay, máu trên mặt rơi vào lòng bàn tay. Quả thật là Đại Thừa Thiên. Lại phải chịu khổ sở như vậy ở chỗ của bản vương. Quốc vương Càn Đà La đau lòng không thôi, giận dữ quát lên, truyền y sĩ. Truyền y sĩ. Lập tức có kỵ binh chạy vội xuống dưới chân núi, đập cửa một y quán, kéo y sĩ lên lưng ngựa, chạy đến chữa thương cho huyền trang, vết thương rất nghiêm trọng, một số vết sâu đến tận xương. Lúc y sĩ khâu vết thương, huyền trang chỉ ngồi yên không động, miệng vẫn tụng kinh, ngay cả bắp thịt cũng không hề rung động, những người xung quanh đều thán phục không thôi. Đợi xử lý xong vết thương, quốc vương Càn Đà La mới thấp giọng hỏi, đại sư, bản vương nghe nói một tháng trước ngài còn luận đạo ở thành Khúc Nữ, vì sao lại đột ngột tới Càn Đà La? Huyền Trang mở mắt ra, cười cười, Bần Tăng đã nói, là tới nối lại Phật mạch. Quốc vương Càn Đà La cười gượng, đại sư không cần phải vòng vo với bản vương. Hiện nay Càn Đà La nguy hiểm bủa vây tứ phía, người Ba Tư, người Đại Thực, người Đột Quyết, người Thiên Trúc, bốn thế lực lớn đấu đá, tranh giành lẫn nhau, âm mưu ám chiến tầng tầng lớp lớp, đại sư là cao tăng đại đức, cần gì phải lội vào vũng nước đục này. Huyền Trang im lặng thở dài, quay lại nhìn tượng Quan Âm đã bị vùi một nửa dưới đất, buồn bã nói, chẳng lẽ Bần Tăng ngồi xem Quan Âm nhập thổ. Quốc vương Càn Đà La thở dài, bản vương là người bản địa, cả đời sống ở Càn Đà La, 200 năm trước gia tộc cũng là Phật tử, thập phương thế giới, vạn sự vạn vật đều có hưng suy luân hồi. Ngay cả Đức Phật cũng tiên đoán sẽ có mạt pháp 66, ngài cần gì phải cố chấp. Lần này Huyền Trang suy nghĩ rất lâu, sau đó mới nói, bệ hạ có biết, vừa rồi Bần Tăng ngoài việc đưa ra ba câu hỏi, Bần Tăng là vật gì? Bần Tăng từ nơi nào đến? Lại phải đi tới nơi nào? Kỳ thực còn có một vấn đề, đó là Bần Tăng đi tới thế giới Sa Bà 67 này để làm gì? Vấn đề này đến nay vẫn chưa hiểu được. Hôm nay đi tới Vương Thành này, nhìn thấy Quan Âm nhập thổ, Bần Tăng bỗng hận chính mình vì sao không sinh ra khi Đức Phật chưa diệt, khi đó rốt cuộc Bần Tăng lưu lạc nơi nào, vì sao không có phúc duyên này? Nhưng bây giờ bị đánh một trận, Huyền Trang chỉ bông băng cuốn trắng trên đầu, Bần Tăng đột nhiên tỉnh ngộ, có lẽ Bần Tăng chính là phải sinh ra ở thời mạt pháp này. Quốc vương Càn Đà La cười gượng, đại sư, ngài muốn truyền bá Phật pháp, bản vương đương nhiên không có dị nghị, nhưng an nguy của ngài bản vương sợ không bảo vệ nổi. Hay là thế này, đại sư hãy tạm đến vương cung, bản vương sẽ triệu tập những ngoại đạo này tới, nghiêm khắc khuyên răn bọn họ không được làm hại đại sư, đến lúc làm xong chuyện này, đại sư mới quay lại đây. Nếu là như thế, Bần Tăng bị đánh trận này thành ra vô ích rồi, Huyền Trang cười to, mời bệ hạ quay về, sau này Bần Tăng sẽ ở chùa Ca Nị Sắc Ca này, mỗi ngày ra phố cầm bát hóa duyên, nhìn vạn tướng của chúng sinh. Quốc vương Càn Đà La vô cùng hoảng sợ, như vậy không được. Đại sư, ngài làm vậy là tự tìm đường chết. Không sao, Huyền Trang lại rất ung dung, hắn đánh mặt hắn đánh, hắn mắng mặt hắn mắng, Bần Tăng đánh không lại hắn, lại mắng không được hắn. Đương nhiên vẫn phải mời bệ hạ cân nhắc lại pháp lệnh của Càn Đà La mới được, miệng lưỡi của Bần Tăng không nhanh hơn lưỡi đao, không muốn hồ đồ bị người ta đâm chết. Quốc vương Càn Đà La nhiều lần khuyên bảo Huyền Trang mà không được, đành phải trở lại vương cung. Đêm đó liền hạ lệnh, từ hôm nay Cạn Đà La quản nghiêm pháp lệnh, làm bị thương người khác sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, làm chết người sẽ phải đền mạng. Người trong vương thành đều biết, pháp lệnh này được đưa ra là nhằm giúp Huyền Trang. Một số người mặc dù tức giận trong lòng nhưng cũng không muốn mạo hiểm đối phó Huyền Trang mà đắc tội với quốc vương Cạn Đà La. Đêm đó Huyền Trang im lặng ngồi dưới tháp Phật sụp đổ đến tận khi trời sáng. Hôm sau Huyền Trang lấy bát, đi ra phố lớn của vương thành. Từ buổi trưa hôm qua đến bây giờ, ngài không uống một ngụm nước, không ăn một miếng cơm. Huyền Trang trực tiếp đi đến mạng đông thành phồn hoa nhất, lúc này toàn thành gần như không ai không biết Huyền Trang, thấy tăng nhân này cầm bát hóa duyên ai nấy đều cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng rất bội phục sự gan dạ của hòa thượng này, nhưng lại tuyệt không có người bố thí cho ngài một ngụm nước, một hạt gạo. Có một số người nói lời ác độc, có một số người xem như không thấy, Huyền Trang cũng không giận, trên mặt mang vẻ bình thản như mây mờ gió nhẹ, lặng lẽ bước đi. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, không ngờ lại không có lấy một người phóng tay bố thí. Huyền Trang bình tĩnh quay về chùa Ca Nị Sắc Ca, vẫn ngồi dưới tháp Phật sụp đổ, yên lặng nhập định. Đêm đó cả vương thành bàn tán xôn xao, đều đàm luận về tăng nhân này. Huyền Trang lại không hề biết, ngài nhìn lên bầu trời sao của cổ quốc này, ngắm trăng sáng, đón gió mát trong cảnh đổ nát thê lương. Ngày thứ hai, Huyền Trang đứng dậy, tiếp tục cầm bát hóa duyên. Ánh mắt mọi người trong vương thành nhìn Huyền Trang có phần khác thường. Một số ngoại đạo dường như cảm thấy bị sỉ nhục, triệu tập một đám người đến bao vây Huyền Trang trên phố lớn, ồn ào đòi thiêu sống ngài. Huyền Trang cũng không tranh cãi, trên mặt mang nụ cười bình thản nhìn bọn chúng, thí chủ, trước khi thiêu sống bần tăng có thể bố thí một bát cơm chay được không? Đám ngoại đạo này cực kỳ giận dữ, nhìn hòa thượng này mà không biết làm thế nào cho phải. Một nam nhân bước ra nói, tăng nhân này không lẽ bị đần sao? Ta cũng thấy thế, người khác nói, chắc là đêm hôm kia bị ném đá đến hoảng đầu, sinh đần độn rồi. Đấy là sự trừng phạt của thần đối với hắn. Mọi người đều hết sức phấn khởi, cảm thấy đây là thiên uy do thần linh của mình giáng xuống. Lúc này một lão giả đẩy bọn họ ra, trầm ngâm đi tới, không ngờ ông ta lại cúi rạp người chào Huyền Trang. Mọi người ngẩn ra, vì sao ngài lại cúi chào hắn? Lão giả đó cười lạnh, một đám ngu ngốc, dựa vào các ngươi mà đòi có thể nhìn thấu đạo hạnh của hòa thượng này sao? Ông ta cúi chào Huyền Trang một lần nữa, hòa thượng, ngài hãy đi theo ta. Huyền Trang gật đầu, không hỏi gì, chỉ đi theo ông ta. Đi tới một ngã tư phồn hoa nhất, lão giả đó dừng lại, gọi một thanh niên đến dặn dò một tiếng, thanh niên đó gọi mấy người cùng đi. Một lát sau, mấy người dùng ván giường khiêng một nữ nhân đi tới, đặt nằm ở giữa ngã tư. Người này hiển nhiên đã mắc bệnh nặng, da thịt trên người lở loét, bụng căng tròn, vành môi dập nát, lộ ra chân răng trắng ẩn, chỉ còn thở thoi thóp. Người xung quanh thấy là lập tức vây quanh trong ngoài. Lão giả đó nói, hòa thượng, Phật gia các ngài có thể giải ba tai sáu nạn, có thể tiêu tội lỗi kiếp trước kiếp này, có thể giải được tất cả phiền muộn trên nhân gian. Nữ nhân này bị ma quỷ cuốn thân, bệnh đã ăn sâu vào xương tủy, cứu một mạng người còn hơn xây phù đồ bảy tầng. Hòa thượng, xin ngài tận lực vận dụng khả năng của Phật gia cứu lấy người này. Những người xung quanh đều phấn khích hò reo ầm ĩ. Đúng vậy. Bọn ta phải xem thủ đoạn của Phật gia. Bình thường các ngươi chỉ ba hoa chích chòe, có biết bao nhiêu là thần Phật, nếu có thể cứu được nữ nhân này bọn ta mới tin. Hòa thượng, nếu ngươi có thể cứu người này, ta sẵn sàng quy y. Nếu không cứu được, ngươi hãy cút khỏi Càn Đà La. Huyền Trang sửng sốt. Ngài nhìn nữ nhân đang nằm dưới đất, yên lặng rất lâu, cuối cùng lắc đầu, bần tăng không thể cứu được. Hừ. Lão giả đó nhổ nước bọt vào ngài, quay ra đám đông xung quanh, xem đi, đây chính là chân tướng của hòa thượng này. Bây giờ các ngươi tin chưa? Hắn chính là dựa vào khả năng uống ba tấc lưỡi để lừa gạt chúng sinh, chứ không hề biết một chút thần pháp nào. Hắn chính là một kẻ lừa đảo. Những người xung quanh cười ồ, lập tức có người xô đẩy Huyền Trang, trắng trợn trêu chọc. Hôm nay ta sẽ biểu diễn thần tích thật sự, lão giả đó lớn tiếng tuyên bố, ta phải xua đuổi ma quỷ trong cơ thể người này, làm cho người này bách bệnh toàn tiêu, bình phục như thường. Lão giả đó lập tức đốt một que hương, miệng lẩm bẩm, không ngừng đi quanh nữ nhân nọ, cầm que hương khu múa xung quanh người này. Sau đó lại nhét một cục thuốc cao đen xì vào miệng người đó, tiếng thần chú càng thêm dồn dập, cuối cùng chỉ người đó mà quát lớn, ta nhân danh thần linh, ra lệnh cho ngươi rời khỏi thân thể này trở về địa ngục. Thân thể nữ nhân kia vặn vẹo thành những tư thế kỳ lạ, sau đó rít lên, tiếng hét thê lương, cuối cùng phun ra một ngụm máu đen. Ngụm máu đen này khi gặp gió liền hóa thành khói đen bay đi mất. Người này sau đó nằm vật xuống đất không hề nhúc nhích. Mọi người nhìn mà cực kỳ kinh hãi, hết sức kính sợ. Một lát sau, những vết lở loét trên mặt nữ nhân đó bắt đầu bình phục với tốc độ mắt thường thấy được, cái bụng căng tròn cũng bắt đầu xẹp xuống. Trong tiếng thán phục của mọi người, nữ nhân đó chậm rãi mở mắt ra. Tại sao ta lại ở trên phố lớn này? Nữ nhân đó ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi người lập tức vỗ tay, không ngừng hò reo. Lão giả đó cười ha hả, nhìn Huyền Trang đầy khiêu khích, "Hòa thượng, thế nào?" Huyền Trang bình tĩnh chắp tay, "Thủ giáo." Trong tiếng cười nhạo và chửi rủa của những người xung quanh, Huyền Trang cầm bình bát bình tĩnh rời đi. Ngài tiếp tục đi trên phố Hóa Duyên, nhưng sự huy hoàng khi đánh tan 300 ngoại đạo hai ngày trước đã hoàn toàn bị dập tắt bởi sự thất bại ngài nhận được hôm nay. Người trong vương thành không còn có một chút kính sợ nào đối với ngài, càng không có người phóng tay bố thí. Thấy trời đã tối, Huyền Trang lê thân hình uể oải trở lại chùa Ca Nị Sát Ca. Hai ngày hai đêm không ăn không uống, ngài thật sự sắp không chống đỡ được nữa, môi khô nứt, thân thể yếu ớt, trước mắt không ngừng hoa lên. Ngài lê bước trở lại dưới tháp, ngồi bệt xuống đất, trong người không còn chút sức lực nào. Huyền Trang khoanh chân ngồi xếp bằng, nhìn khói lửa nhân gian dưới chân núi, nhìn vũ trụ trời sao trên đỉnh đầu, tiến nhập thiền định sâu lắng. Không biết trải qua bao lâu, ngoài chùa hoang vang lên tiếng bước chân, dường như có người đi tới bên cạnh Huyền Trang. Ngài mở mắt ra liền thấy một bóng người cao lớn đứng trước mặt, hồng đeo đao công. Thí chủ đến giết Bần Tăng sao? Huyền Trang hỏi. Người đó không nói, chỉ lấy trong bọc đeo sau lưng ra một chiếc bánh đặt trên tảng đá trước mặt, lại lấy ra một túi nước đưa cho Huyền Trang. Huyền Trang nhận lấy. Đại sư, ta là một tên cướp, người kia nói, cướp tiền hại mạng, giết người vô số. Huyền Trang quan sát hắn, vậy vì sao thí chủ phải bố thí cho ta? Tên cướp đó nói, trong lòng có sợ hãi, hy vọng có thể được bình tĩnh. Huyền Trang gật đầu, thí chủ biết vì sao Bần Tăng không nhận cơm chay bố thí của quốc vương Càn Đà La không? Tên cướp đó lắc đầu. Dù cơm hay nước, đều đến từ chúng sinh. Có thể được bố thí, đó là Phật duyên, Huyền Trang nói, trong lòng thí chủ có sợ hãi, trong lòng Bần Tăng có từ bi. Cho nên nước và đồ ăn của thí chủ, Bần Tăng xin nhận. Huyền Trang nói xong liền cầm lấy túi nước uống một ngụm, lại cầm lấy chiếc bánh bắt đầu ăn. Tên cướp đó nhìn ngài, đại sư, thường nghe người ta nói, buông dao đồ tể, lập tức thành Phật. Có phải là sự thật không? Thí chủ nghĩ sao? Huyền Trang hỏi lại. Nếu chỉ cần buông dao đồ tể, kẻ ác như ta liền có thể thành Phật, vậy người tốt tu hành cả đời vì sao lại khó mà thành Phật? Tên cướp hỏi. Huyền Trang cười, người tốt tu hành mấy đời cũng khó mà thành Phật. Nhưng chúng sinh đều có Phật tính. Sau khi thí chủ buông dao đồ tể không phải sẽ thành Phật mà sẽ hình thành Phật tính trong người, sau đó có thể được an bình, tự tại. Tên cướp yên lặng một hồi lâu, cúi chào cảm ơn, không nói một lời liền bỏ đi mất. Hôm sau Huyền Trang tiếp tục cầm bát Hóa Duyên, ngài đi trên đường với vẻ mặt bình thản, thái độ đối với những người xung quanh không ngờ vẫn không có gì khác hai ngày trước. Nhưng cả ngày vẫn không xin được một hạt cơm nào. Thấy mặt trời đã sắp lặn, Huyền Trang chuẩn bị lê bước về. Đột nhiên trong đám người có một mỹ nữ đeo mạng che mặt bằng lụa mỏng tiến tới, bên cạnh còn có một tỳ nữ dung mạo xuất chúng đi theo. Nữ tử đó đi tới trước mặt Huyền Trang, đại sư, ta có thể bố thí ngài không? Đa tạ, Huyền Trang chắp tay. Nữ tử đó lấy mấy trái cây từ quầy hàng xung quanh bỏ vào bình bát của ngài, lúc Huyền Trang cảm ơn, người đó cười khẽ, đại sư, ta vốn là một kỹ nữ. Huyền Trang cười nói, Phật Đà có thế độ hóa ma đăng già nữ, 68, Bần Tăng vì sao không thể nhận bố thí của thí chủ? Kỹ nữ đó sững sờ một lát, cười nhẹ, đại sư, ta còn muốn bố thí một thứ, không biết đại sư có dám nhận hay không? Thứ gì? Huyền Trang cười. Kỹ nữ đó uyển chuyển xoay người dở áo bào, để lộ ra thân thể mềm mại ẩn hiện dưới làn lụa mỏng, đó là thân thể này của ta. Nếu đại sư sẵn lòng nhận, đêm nay hãy cùng ta đến Hương Biến Quốc. Những người xung quanh đều cười ồ lên. Huyền Trang yên lặng một lát, thân thể này của thí chủ, Bần Tăng có thể nhận. Nhưng phải đi theo Bần Tăng trở lại chùa Ca Nị Sát Ca. Bần Tăng cạo đầu làm lễ quán đỉnh cho thí chủ, giống như ma đăng già nữ, thành đăng cổ Phật, tu hành một đời. Kỹ nữ đó lập tức kinh ngạc, nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cười khổ nói, tăng nhân nhà ngươi đúng là thú vị. Miệng lưỡi lợi hại, quả nhiên không ai bị được. Sau đó nhẹ nhàng hành lễ rồi bỏ đi. Huyền Trang cầm bát trái cây trở lại chùa Ca Nị Sát Ca. Ngài ngồi dưới tháp Phật sụp đổ, thần thái mặc dù ung dung, trong lòng lại nặng nề vô cùng. Cục diện bây giờ mặc dù ngài sớm đã ngờ tới, nhưng không nghĩ rằng lại khó khăn đến thế. Đặc biệt cảnh tượng chữa bệnh giữa ngã tư đường kia, đó quả là một đòn đánh nặng nề đối với Huyền Trang. Ngài từ nhỏ đã tu hành chánh pháp Như Lai, khinh thường những thủ đoạn bói toán, su ma, tế thần, chiêu hồn này, ngài cho rằng đó là dấu hiệu tượng trưng của mạt pháp. Nhưng ngài cũng biết rất rõ, dân chúng bình thường khó mà hiểu được vô thượng Bồ Đề 69 thật sự, tuy nhiên những thủ đoạn nhỏ bé này lại có thể khiến họ kinh sợ không thôi.